Ờ thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là một khúc hí kịch. Thì ở phần trước chúng ta đã thấy đấy là Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đang mưu tính một cái gì đó rất là kinh khủng tởm. Và hắn cũng biết là nếu mà Sở Dương nắm bắt được thông tin thì chắc chắn là sẽ phối hợp với mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là mọi chuyện xảy ra có đúng như dự đoán của Đệ Ngũ Khinh Nhu không các bạn nhé. Ngày thứ hai bắt đầu từ sáng sớm, bên trong Thiên Cơ Thành đã bắt đầu loạn lên, tựa như bị hỗn loạn. Theo sắc trời sáng dần, vầng thái dương cũng lên cao, không khí dần trở nên nóng bức. Sở Dương đã xong khóa thổ nạp và tham ngộ hàng ngày, đứng lên. Hắn cũng không chuẩn bị gì mà chỉ lấy từ cửu kiếp không gian ra một cái bọc nhỏ để chuẩn bị xuất môn. Thanh âm của Tử Tà Tinh cách chuyển đến. Hôm nay ta không đi cùng ngươi được. Hôm nay là ngày Nhạc Nhi thoát thai hoán cốt, là một ngày quan trọng nhất, cho nên ta muốn ở lại hộ pháp cho nàng. Tốt. Sở Dương đáp ứng một tiếng, lúc này bên ngoài đã có người cao giọng gọi. Sở lão đệ, đã chuẩn bị tốt chưa? Đúng là thanh âm của Hàn Tiêu Nhiên. Tốt lắm rồi. Sở Dương vừa đáp ứng vừa bước nhanh ra ngoài mở cửa Lan Hương Viên, thì nhìn thấy Hàn Tiêu Nhiên mặc bộ hắc bào sạch sẽ, khoanh tay đứng ngoài, nhìn hắn rồi vuốt cằm mỉm cười. Hôm nay là ngày đầu tiên của Vạn Dược Đại Điển, chúng ta đi dự tuyển thôi. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười nói. Sở Dương cười ha hả đồng ý. Lão đệ, dự tuyển cửa thứ nhất này chính là so tài nhau về thiên tài địa bảo thôi, không có gì xảo diệu cả. Ngươi nên chuẩn bị cho tốt nha. Hàn Tiêu Nhiên nói, nếu lão đệ không nắm chắc thì ta đã mang đến một gốc thiên niên huyết chi, chắc cũng đủ dùng. À, ta đã chuẩn bị tốt rồi, Sở Dương mỉm cười nói. Hơn nữa còn chuẩn bị cho huynh một phần. Chuẩn bị cho ta một phần ư? Hàn Tiêu Nhiên kỳ quái mở to hai mắt mà nhìn. Ta có hai quả chu quả, trong đó một quả dùng để tham gia Vạn Dược Đại Điển, làm nước cờ đầu. Một quả khác thì để cho huynh dùng. Chu quả này tuy không thể hoàn toàn trị tận gốc bệnh của ngươi, nhưng có thể giúp ngươi thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa cũng có thể chống đỡ lâu hơn một tí. Sở Dương mỉm cười nói. Hàn Tiêu Nhiên không cho là đúng, lắc đầu. Huynh đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi coi Vạn Dược Đại Điển cũng quá đơn giản rồi. Nơi này tụ tập phải ước chừng hàng vạn dược sư, hơn nữa những người này nếu đã dám tham gia Vạn Dược Đại Điển thì sẽ không thiếu những mặt hàng quý hiếm. Chỉ là một quả chu quả mà muốn tiến vào Vạn Dược Đại Điển thì chỉ sợ là không có khả năng đâu. Chu quả bình thường tự nhiên không có khả năng, thế nhưng nếu là hắc huyết chu quả thì sao? Sở Dương thần bí cười nói, chu quả này là ta lấy được từ trong hắc huyết Tùng Lâm mà. Hắc huyết chu quả? Hàn Tiêu Nhiên nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Thổ địa trong hắc huyết Tùng Lâm so với bên ngoài đúng là cứng rắn hơn gấp trăm lần, cho nên nếu có linh dược sinh ra trong này tuyệt đối giá trị gấp ngoại giới hàng trăm lần. Mà hắc huyết chu quả lại càng thêm độc nhất vô nhị, là loại thiên tài địa bảo điển hình, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất. Chu quả bình thường thấp nhất cũng cần tới 100 năm sinh trưởng mới có thể nở hoa, 50 năm mới thành thục, tổng cộng là 150 năm. Tuy nhiên, ở trong hắc huyết Tùng Lâm thì lại không đơn giản như thế. Ở trong hắc huyết Tùng Lâm, chu quả thêm thời gian gấp trăm lần mới thành thục, nói cách khác là 1.500.000 năm. Nhưng hắc huyết chu quả trong hắc huyết Tùng Lâm, 1.500.000 năm so với 1.500.000 năm ở ngoại giới làm sao có thể so sánh. Đây quả thực là đem trời mà so với đất. Người lấy được hắc huyết chu quả xong, Hàn Tiêu Nhiên đột nhiên nhớ tới đường đi của Sở Dương liền thông minh ra mà nói. Người không theo thông đạo riêng của Tiêu gia mà lại đi qua hắc huyết Tùng Lâm à? Tiêu gia có thông đạo riêng? Sở Dương nhảy dựng lên. Hàn Tiêu Nhiên ngạc nhiên, hai người nhìn nhau rồi cười khổ không thôi. Người... thực sự là to gan lớn mật, lại dám đi xuyên qua hắc huyết Tùng Lâm. Hàn Tiêu Nhiên lắc đầu thở dài. Nhưng lấy được hắc huyết chu quả thì vận khí thực sự là tốt đến khó tin rồi. Ha ha, Sở Dương cười tươi. Hơn nữa không phải hắc huyết chu quả bình thường mà là loại cao nhất, lung linh băng huyết chu quả. Hàn Tiêu Nhiên hai mắt máy động. Lung linh băng tuyết chu quả ư? Sở Dương cười hăng hắc, liền từ trong cái bao quần áo lấy ra một cái hạt tử tinh màu tím rồi ném đi. Hàn lão ca, đây chính là thứ mất 1.500.000 năm mới thành thục kia đó, mau ăn đi. Hàn Tiêu Nhiên cuống quyết tiếp lấy hết hồn nói, đây chính là thiên tài địa bảo 1.500.000 năm mới thành thục, người cứ như vậy mà lấy ra sao, đúng là lòng đau như cắt. Sở Dương không hề để ý nói, cái này thì có là gì chứ, ta đã cho ngươi rồi thì nó là của ngươi, cho dù có hỏng mất thì cũng là vật của ngươi bị hỏng, ta vì sao phải hối tiếc. Hàn Tiêu Nhiên khóe miệng run rẩy vài quái, có chút tức giận nhưng lại không có biện pháp nói. Chu quả này đúng là do Sở Dương hái được cây hắc huyết chu quả, hắn thu được ở hắc huyết Tùng Lâm kia. Cây này có tổng cộng 36 quả, nay chỉ lấy ra 2 quả thì có gì đâu mà đau. Lúc hắn lấy được các huyết chu quả thì nó vẫn còn xanh, nhưng khi tiến vào cửu kiếp không gian thì kiếm linh liền ở trong thời gian ngắn, lợi dụng đặc tính của cửu kiếp không gian thúc giục cho nên nó mới thành thục được. Hàn Tiêu Nhiên có chút đau lòng, chỉ là ứng tuyển vào vạn dược đại điển mà huynh đệ ngươi lại lấy ra bảo vật nghịch thiên như vậy, cái này cũng quá xa xỉ, quá lãng phí rồi. Sở Dương có chút là không biết nói gì. Ta vừa nói đến chu quả thì ngươi nói là chu quả không ổn, sợ khó mà vào được bán kết. Nhưng ta vừa nói đến hắc huyết chu quả thì ngươi lại luyến tiếc. Thực sự là chưa thấy người nào như vậy. Hàn Tiêu Nhiên cười nói, tiểu huynh đệ, chế có chơi cười ta. Lão ca ca ta cả cuộc đời chấp pháp, thiên hạ đều là thiết diện vô tư, chưa từng ăn hối lộ của bất luận kẻ nào. Nay nhìn thấy thứ thiên tài địa bảo này thực sự là hiếm có. Vừa thấy nó thuộc về huynh đệ mình thì lại tiếc nuối. Hàn Tiêu Nhiên có chút tự diễu nói, Sở Dương cũng có chút kính trọng. Hàn Tiêu Nhiên hoặc là thiếu chút kiến thức, hoặc là có chút là tâm tình thần giữ của, nhưng không thể không làm cho lòng người ta có chút kính ý được. Cũng chỉ có chấp pháp giả chân chính như Hàn Tiêu Nhiên mới đủ tư cách làm chấp pháp giả. Đáng tiếc là người như vậy thực sự quá ít. Nghĩ tới vết thương của Hàn Tiêu Nhiên, Sở Dương liền cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Chính hắn rõ ràng có thể trị được, nhưng trước mặt Hàn Tiểu Nhiên, thân là chấp pháp giả cho nên bản thân lại không thể bại lộ thân phận được. Nếu không lấy tính cách trí công vô tư của Hàn Tiêu Nhiên, đến lúc đó sẽ đứng ở phe bên nào, cái này đúng là dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể biết được. Nếu trước đó dùng cửu trọng đan chữa khỏi thương thế cho hắn, ngay sau đó lại bị hắn làm cái quân pháp bất vị thân thì bỏ cụ thằng Tây. Cái này thực sự là có chút rối rắm. Nếu đối với người khác mà nói loại chuyện nhận ưu đãi trước rồi mà không trả lại cho ân nhân tuyệt đối là hạng người vong ân phụ nghĩa, nhưng đối với Hàn Tiêu Nhiên mà nói thì lại tuyệt không thích hợp, bởi vì hắn thực sự là loại người này, quân pháp bất vị thân tuyệt đối hắn sẽ làm ra được. Cho nên hiện tại tâm tình Sở Dương vạn phần rối rắm. Hàn Tiêu Nhiên ôm tử tinh hộp, trong lúc nhất thời có chút kích động, có chút lén nhìn chung quanh mới dám mở ra xem. Bình sinh đây là lần đầu tiên ta kích động và có loại cảm giác như ăn trộm vậy, Hàn Tiêu Nhiên nói. Sở Dương không biết là nên khóc hay cười. Trong tử tinh hạp, hắc huyết chu quả nặng lặng nằm đó, lớp vỏ trong suốt tựa như có mây mù lợn lờ xung quanh, bên trong lại có quang hoa màu đen chớp động tựa như ánh sao lấp lóe trong bầu trời đêm, đồng thời còn mang theo tinh quang mơ hồ tựa như có sinh mệnh đang ở dưới lớp vỏ chậm rãi lưu động. Một làn hương thơm ngát tỏa ra khiến cho người người cảm thấy tinh thần chấn động, tựa như trong nguyên khí của cơ thể cũng vận hành với tốc độ nhanh hơn. Thực sự là thứ tốt. Hàn Tiêu Nhiên có chút say mê hít một ngụm lương khí, ánh mắt có chút phức tạp nói, tiểu huynh đệ, thứ tốt như vậy nếu đưa cho một cao thủ thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong ăn vào, ước chừng là có thể khiến hắn tấn chức lên chí tôn, còn cho ta ăn thì lại chỉ có thể để ta kéo dài chút hơi tàn thêm vài năm, chẳng phải là lãng phí quá sao? Thở Dương cười nói, Hàn lão ca, sao lại nói lời này chứ, đã thế còn làm kiêu. Hàn Tiêu Nhiên cười to, tốt, vậy ta đây liền ăn. Sở Dương gật đầu, thế gian này có nhiều thứ tốt đẹp đều bị người ta thu thập lại, nhưng lại tiếc nuối đến chết cũng không dám dùng, không dám ăn, như vậy chẳng phải là lãng phí hay sao? Hắn cười nói, ăn vào bụng người một nhà mới là không lãng phí, thứ này ngay cả người khác ăn vào, có thể băng linh hãm thiên thoát phá hư không thì có quan hệ chó gì với ta? Hàn lão ca, mau ăn đi, dược hiệu của mấy thứ này sẽ mất đi rất nhanh, ngay cả cả tử tinh hạt cũng không ngăn được sự xói mòn dược lực, ăn sớm một khắc công dụng càng lớn hơn. Hàn Tiêu Nhiên liên tục gật đầu, không hề do dự nữa, khẽ cắn phá lớp vỏ của chu quả ra, rồi nhẹ nhàng hít một cái, đã cảm thấy có một cỗ chất lỏng ôn nhuyễn thuần hậu chui vào cổ họng. Trong phút chốc, 36.000 lỗ chân lông cả người tựa như toàn bộ được thư giãn, ngay cả lông tóc cũng thoải mái vô cùng. Lập tức một cỗ nhiệt lực nóng hôi hổi mang theo cảm giác làm cho người ta gọi là phấn khởi từ đan điền dâng lên, một đường vù vù lao thẳng lên. Cuối cùng, cỗ dược lực kỳ lạ kia khi đến chỗ vết thương của Hàn Tiêu Nhiên ở trên đầu thì đem toàn bộ miệng vết thương bị bao vây kín. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy. Khi dược lực bao vây miệng vết thương, Hàn Tiêu Nhiên còn không cảm thấy dấu hiệu của độc thương nữa. Tuy biết rõ là còn tồn tại, nhưng lúc vận công thì không dò xét được, cả người cực kỳ thoải mái. Thuốc này tựa như đối với vết thương của ta rất có công hiệu, dược lực chưa hết mà đã tự động tìm thấy chỗ thương, đem miệng vết thương bao phủ. Hàn Tiêu Nhiên cảm nhận được một chút, thỏa mãn híp mắt lại mà nói, đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên lão ca cảm giác được thoải mái như vậy. Sở Dương ấm áp đỡ nụ cười, như vậy là tốt rồi. Hàn Tiêu Nhiên vỗ bả vai hắn thở dài một tiếng, tiểu huynh đệ, rồi lắc đầu thổn thức không nói được nữa. Tuy nhiên, Sở Dương lại có thể cảm giác được Giờ khắc này trong lòng Hàn Tiêu Nhiên đang rất kích động. Đi thôi. Hàn Tiêu Nhiên ấm áp nhìn hắn, chúng ta nên sớm đi đi. Đông Nam chúng ta lần này đây là muốn nhờ tiểu huynh đệ mà được hãnh diện. Sở Dương ha hả cười nói, sao lại vậy chứ? Vài lần trước thứ hạng của Đông Nam không được tốt sao? Nghe nói từ vạn năm nay, Đông Nam Dược Sư còn chưa có người nào có thể tiến được vào trận chung kết. Hàn Tiêu Nhiên lắc đầu cười khổ. Thảm như vậy sao? Sở Dương ngạc nhiên. Thực sự thảm, Hàn Tiêu Nhiên gật đầu. Như vậy lần này đây tuyệt đối sẽ không thảm nữa, Sở Dương mỉm cười. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả, đương nhiên rồi, Đông Nam chúng ta lần này có tiểu huynh đệ mà. Hàn Lão Ca, việc của Thạch Gia thế nào rồi? Sở Dương vừa đi vừa hỏi. Việc này nói ra thì dài, ta vẫn giấu giếm chưa nói với ai. Về sau chúng ta sẽ chậm rãi mà trải vuốt vậy, tóm lại là cực kỳ phức tạp, Hàn Tiêu Nhiên cau mày nói. Sở Dương nghe thế cũng không hỏi nữa. Trên đường đi chỉ thấy trước mặt người càng lúc càng đông. Các dược sư của các gia tộc đều chen chúc nhau như thủy triều từ bốn phương tám hướng kéo về, từ các ngã tư đường dũng mãnh tiến ra, gia nhập đường chính như một dòng nước lũ. Nhiều dược sư như vậy sao? Từ nơi nào đến mà đông như lợn con thế này? Sở Dương có chút kinh ngạc hỏi, mấy ngày nay cũng không ra phố, tại sao đột nhiên lại có nhiều người như vậy? Cái này còn là do đây chỉ là địa phương nhỏ, còn địa phương khác so với nơi này còn nhiều hơn gấp bội. Hàn Tiêu Nhiên nhìn cũng đã quen cho nên không ngạc nhiên. Cửu Trọng Thiên nhiều người như vậy cho nên có nhiều dược sư cũng không có gì là lạ. Sở Dương tặc lưỡi, một đám dược sư chỉnh tề đi phía trước, nhân số tuy nhiều nhưng hầu như không có mấy ai nói chuyện với nhau. Ngẫu nhiên cũng chỉ có vài người quen biết nhau trò chuyện vài câu, còn đều thì đều im lặng không nói gì. Lưng mang theo linh dược, nhưng cho dù là người thân cận nhất cũng không biết ở người bên cạnh mang tới vạn dược đại điển là loại thuốc gì. Người cả đời này đều muốn đứng ở đỉnh phong mà ngắm nhìn phong cảnh, dù là dược sư cũng vậy, võ giả cũng thế, hay là bần dân, thương nhân đều muốn đứng ở đỉnh cao tại cái giai tầng của mình. Hàn Tiêu Nhiên bùi ngùi nói, cho nên vạn dược đại điển chính là cơ hội cho các dược sư, cả đời họ đây là cơ hội lớn nhất. Sở Dương cũng gật đầu. Hàn Tiêu Nhiên vừa cất bước vừa nói, trong hai tháng này, số lượng dược sư lục tục tiến vào Thiên Cơ Thành đã có đến 1.300.000 người, đã vô thành vô tức mà chết. Linh dược mang theo cũng không cánh mà bay. Hắn thâm ý nhìn Sở Dương thở dài. 1.300.000 người đã chết. Sở Dương có chút không biết nói gì. Thiên Cơ Thành phồn hoa náo nhiệt, nhưng trong đó cũng ẩn tàng không biết bao nhiêu tội ác. Hàn Tiêu Nhiên có chút giận dữ, nặng nề nói, nhưng việc này điều tra không tìm được chứng cứ, cũng không thể điều tra. Sở Dương nhíu mày, Lão Ca cần gì phải lo lắng như vậy? Hàn Tiêu Nhiên nói, có dấu vết chứ. Số dược sư trong đó tự giết lẫn nhau cũng chỉ là số ít mà thôi. Trong khoảng thời gian này ta quan sát cửu đại gia tộc, hầu như bọn họ mỗi ngày đều có động tác, nhất là Lan Gia, hành động hầu như không cần che giấu. Hàn Tiêu Nhiên ngắn kiến răng nói, cửu đại gia tộc từ vạn cổ truyền lại, này có thể làm ra chuyện này, chẳng phải là làm cho người ta thất vọng và đau khổ tới cực điểm sao? Lan Gia, Sở Dương hoạt kê nói, đột nhiên hắn nhớ tới trong cửu kiếp không gian có khá nhiều linh dược cướp được từ Lan Gia, trong lúc nhất thời lại có chút trột dạ. Thì ra Lan Gia ngày đó tổn thất nhiều linh dược như vậy, cho nên mấy ngày nay phải tiến hành giết người cướp của để bù lại. Thực sự là nhân tài. Ngay lúc này phía trước đột nhiên vang lên tiếng chiêng trống vang trời, hai người ngẩn ra bước nhanh tới. Chỉ thấy phía trước có mấy người mặc đồ trắng đang chặn đường đi, trong tay cầm kèn và loa đồng thanh ra sức thổi vang. Cùng lúc đó trong thành Thiên Cơ từ các phương hướng đều vang lên chiêng trống. Các vị, chúng ta là đệ ngũ thế gia, có một đại sự muốn tuyên bố. Các vị xin tạm dừng bước. Chúng ta là đệ ngũ gia tộc có đại hỷ muốn tuyên bố. Hàn Tiêu Nhiên cau mày, đệ ngũ gia tộc này muốn làm cái trò khỉ gì đây? Sở Dương khi nghe được hai chữ đệ ngũ trong lòng liền mẫn cảm. Dù làm cái gì thì chúng ta cứ lưu lại nghe một chút cũng không sao. Lúc này rốt cuộc tiếng chương trống dừng lại nhưng lỗ tai mọi người vẫn lùng bùng. Các vị, mùng 9 tháng chạp này chính là ngày sinh nhật của đại gia, đệ ngũ khinh cuồng của gia tộc chúng ta là đại thọ 60. Cắp trốn vui mừng. Để ăn mừng đệ ngũ gia tộc chúng ta, đệ ngũ khinh nhu đại nhân bỏ ra vốn liếng để chúc thọ cho đại ca, bao hết thủy nguyệt lâu, khuynh tình nhất túy. Đến lúc đó dù là ai, chỉ cần tiến vào thủy nguyệt lâu thì đều có rượu uống. Ở thủy nguyệt lâu, đệ ngũ khinh nhu đại nhân cũng lập lên một cái sân khấu kịch, mùng 9 tháng chạp, sướng tuồng để chúc mừng đại thọ 60. Đại thọ 60, lục lục đại thuận, mùng 9 tháng chạp, lập đài hát hí khúc. Tiếng chiêng trống lại vang lên một hồi, mấy người này lại hô lên mấy lần rồi mới tránh đường để cho mọi người thông hành qua. Chỉ là một cái sinh nhật 60 tuổi mà đệ ngũ gia tộc lại làm long trọng như thế, thật là chưa thấy bao giờ. Hàn Tiêu Nhiên khinh bỉ nói. Ở trong các võ giả Cửu Trọng Thiên, 60 tuổi nhiều nhất cũng chỉ được coi như là dạng trẻ trâu mới bi bô học nói mà thôi. Thế mà lại dám tổ chức lớn như vậy. Lúc này mà chết thì cũng coi như là chết non. Để Ngũ gia tộc cư nhiên làm long trọng như thế. Đại thọ 60 nếu làm như vậy, thế nếu là đại thọ 6.000 tuổi, chẳng phải nói là mời tất cả Hạ Tam Thiên cũng lên chúc mừng hay sao? Quả thực là quá hào phóng rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu này cũng là kẻ nhà giàu mới nổi, tranh thủ cơ hội vỗ mông đại ca mình, nhưng lại có thể làm đến tận lực như thế. Xem ra, huynh đệ này cũng không nhất định là hòa thuận, Hàn Tư Nhiên phân tích nói. Đứng ở một bên, Sở Dương cũng chấn động, trong mắt thần quang chớp lên. Mùng 9 tháng chạp, Đệ Ngũ Khinh Nhu sau. Đối với lời của Hàn Tiêu Nhiên thì Sở Dương đương nhiên là hoàn toàn không đồng ý. Đại thọ 60 làm vậy tuyệt đối là chuyện bé xé ra to, điểm này thì tuyệt đối đúng. Vậy nhưng trong đó có Đệ Ngũ Khinh Nhu chủ sự cho nên chuyện này tuyệt đối không phải bình thường. Về phần theo Hàn Tiêu Nhiên thì Đệ Ngũ Khinh Nhu đi vuốt mông ngựa, cái này cũng là một cách suy nghĩ mà Sở Dương không đồng ý. Hàn Tiêu Nhiên chưa nghe nói qua về Đệ Ngũ Khinh Nhu hoặc không biết cho nên mới nói vậy, cái đó có thể hiểu được. Nhưng nếu Sở Dương cũng thực sự nghĩ vậy thì đúng là não bị vào nước rồi. Nếu Hàn Tiêu Nhiên biết được điểm lợi hại của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì chỉ sợ có đánh chết hắn, hắn cũng không nói ra những lời này. Có một loại người dù hắn võ công cao thấp ra sao, nhưng ở bất luận địa phương nào đều có thể lăn lộn được, dù thiên địa ra sao, vẫn có thể mặc hắn rong ruổi. Đệ Ngũ Khinh Nhu không thể nghi ngờ chính là một người như thế. Người giống Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không đi vỗ mông ngựa một cách trắng trợn như vậy. Thậm chí cho dù người khác vỗ mông hắn thì hắn cũng không thích chứ đừng nói. Sở Dương cũng là một dạng người như vậy, cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu hiểu rõ Sở Dương cũng giống như Sở Dương hiểu rõ Đệ Ngũ Khinh Nhu vậy. Một khi đã vậy thì ở đây là có ý gì? Nghe người của Đệ Ngũ gia tộc đi trên đường cái vẫn là hét ầm ĩ, Sở Dương cau chặt mày trong lòng chậm rãi suy tư. Đệ Ngũ Khinh Nhu chẳng lẽ đang truyền lại cho ta một tin tức sao? Nhưng truyền tin gì đây? Mùng 9 tháng chạp, đại thọ 60, Đệ Ngũ Khinh Cuồng. Đệ Ngũ Khinh Nhu lập đài hí khúc. Đệ Ngũ Khinh Nhu hoàn toàn bỏ vốn sao? Sở Dương tự hỏi. Trước tiên hắn đưa ra giả thiết thứ nhất. Giả thiết đúng như mình đoán, phía trước thì đám người Dạ gia chính là do Đệ Ngũ Khinh Nhu xúi dục đến việc thánh tộc trưởng lão. Trước tiên cần khẳng định chuyện này. Như vậy chỉ cần Đệ Ngũ Khinh Nhu biết được mình ở đây, hắn tất nhiên sẽ vô cùng để ý tới mình. Cho nên khi muốn biết thời gian cần hành động, Đệ Ngũ Khinh Nhu tất nhiên sẽ thông qua nhiều con đường khác nhau để mà biết. Một khi đã vậy, hắn có thể đoán ra được chính mình đang làm gì, cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp và trợ giúp, thậm chí còn muốn sớm định ra kế hoạch trụ cột. Bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu biết hoặc là do người khác làm không được, nhưng Sở Dương ta nhất định sẽ làm được, cho nên mới có một màn này. Một màn này chính là muốn nói cho ta biết ta đã quy hoạch tốt lắm rồi, chỉ chờ ngươi đến để hát khí khúc thôi. Mùng 9 tháng chạp, hẳn là trước ngày này thì mọi sự đã xong, chỉ chờ ngươi đến châm mồi lửa. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu đã xây dựng sân khấu, ngày nào đó Đệ Ngũ gia tộc bọn họ sẽ mời gánh hát đến hát hí khúc, nói cách khác là hắn chỉ đứng nhìn mà thôi, còn mình hát hí khúc. Đại thọ 60, phía sau không hẳn là cái lục lục đại thuận kia. Tuy đây là một câu hay, nhưng trong tình huống này có vẻ không được tôn kính. Như vậy là trong đó tất nhiên có hàm nghĩa khác, mà phía trước lại có một cái mùng 9 tháng chạp. Cái này có hàm nghĩa là trong cửu đại gia tộc trước mắt đã có 6 gia tộc, xác định là bước vào vũng xoáy này. Chỉ cần chính mình điểm hỏa sẽ khiến cho 6 đại gia tộc này đánh nhau chí chóe. Ánh mắt Sở Dương lóe lên, chân bước nhanh hơn. Một khi đã vậy, Đệ Ngũ Khinh Nhu ngươi muốn xem biểu diễn, ta đây sẽ diễn cho ngươi một hồi, cho ngươi xem ca ca của ngươi lợi hại thế nào. Chớ có cho là Đệ Ngũ Khinh Nhu ngươi bảy mưu nghĩ kế thì rất trâu chó. Nhớ tới bao dược ở trong cửu kiếp không gian nọ, lại nghĩ đến Lan Gia hiện tại mỗi lần thúc giục mình có loại con mắt mòn mỏi mà Sở Dương nhịn không được khóe miệng nhếch lên. Hỗn loạn xong cũng tốt. Đệ Ngũ gia tộc này hẳn là gia tộc phụ thuộc vào Gia Cát gia tộc. Hàn Tiêu Nhiên không hiểu, nói thêm một câu. Sở Dương nhẹ nhàng đáp lời. Làm ra chuyện bậc này khiến Gia Cát gia tộc rất mất mặt. Hàn Tiêu Nhiên hôm nay tâm tình không tệ, cười nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu này lại có thể làm ra chuyện bậc này. Nếu ta là Gia Cát Sơn Vân sẽ đập hắn một cái. Quả thực là gia giàu mới nổi mà. Sở Dương cười khổ. Đệ Ngũ Khinh Nhu sở dĩ dám làm như thế chính là đang truyền tin tức cho mình. Ta đang ở trong Gia Cát gia tộc có quyền cao chức trọng, rất có địa vị. Bằng không, lấy tính cách ổn trọng của Đệ Ngũ Khinh Nhu, sao lại dám liều lĩnh như vậy? Từ cái này mà xem, dám đánh Đệ Ngũ Khinh Nhu thì Gia Cát Sơn Vân, vị tất đã có gan. Vừa nói giỡn, hai người vừa theo đám đông đi tới một nơi. Đó là một cái quảng trường thật lớn, rộng ước chừng tới mấy ngàn trượng, rộng lớn đến cực điểm. Đối diện quảng trường này là một tòa nhà cao tầng có treo một tấm biển lớn, phía trên có bốn chữ to, dưới ánh mặt trời lấp lóe kim quang, Vạn Dược Đại Điển. Sở Dương hít vào một hơi khí lạnh. Nơi này chính mình ở khi ở Hạ Tam Thiên đã tới, khi đó còn là một ngọn núi. Bên cạnh còn có một cái hồ, nhưng hôm nay lại không thấy sơn thủy đâu, tất cả đã biến thành một mảng hư không. Vạn Dược Đại Điển chính là như vậy, Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nói, mấy vị chí tôn hợp lực lại đem toàn bộ sơn thủy chuyển đi, đem núi san bằng thành bình địa, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lợi hại, Sở Dương cứng lưỡi. Cái này cũng không tính là gì, Hàn Tiêu Nhiên nói, năm đó một trận chiến giữa Pháp Tôn Đại Nhân và Vũ Tuyệt Thành là cải biên hoán nhật. Vũ Tuyệt Thành đứng giữa không trung tùy tay túm một tòa đại sơn giơ lên, ở không trung, hai người mỗi người một tòa đại sơn đối kháng với nhau. Thật vậy sao? Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, một tay nắm lên một ngọn núi để đánh nhau, cái này cũng là rất trâu bò chó ngựa nha. Mà Vũ Tuyệt Thành là ai vậy? Sở Dương nghe thấy cái tên này không khỏi tò mò. Hàn Tiêu Nhiên hò khan hai tiếng lộ ra một tia mất tự nhiên, là một vị cao thủ tiền bối, người về sau sẽ biết. Sở Dương a một tiếng lại chợt nghe thấy tiếng của Hàn Tiêu Nhiên truyền âm, Vũ Tuyệt Thành chính là truyền nhân duy nhất của Thần Phong Chí Tôn. Sở Dương trong lòng chấn động nhưng ngoài mặt bất động thành sắc, hắn biết cái tên cùng thân phận này tựa như có chút kiêng kỵ thì phải. Sở Dương đánh giá kiến trúc trước mặt, phòng ốc nơi đây hình như rất khác lạ. Phòng ốc này đều chuẩn bị cho các dược sư, Hàn Tiêu Nhiên lộ ra chút bộ dáng có chút coi thường. Cái phòng này chính là do Dạ Đế đem một ngọn núi ở bên ngoài lột đi lớp vỏ, rồi chọn lựa mấy khối đá cứng rắn và lớn nhất đem về, sau đó dùng chính tảng đá đó lại moi ra một khoảng không gian, làm thang lầu, cho nên toàn bộ phòng ốc này đúng là một tảng đá hoàn chỉnh đấy. Sở Dương liên thanh ho khan, ra vả Kakata, ngay cả một tảng đá như vậy còn chưa nâng lên nổi, vì Dạ Đế này lại có thể đem cả một hòn núi về lột vỏ, sau đó lựa chọn mấy khối đá lớn và rắn chắc nhất khiêng về sau. Là từ ngoài thành khiêng về hả? Sở Dương trừng mắt hỏi. Đúng vậy, từ ngoài thành khiêng mà bay về. Hàn Tiêu Nhiên e sợ đả kích hắn chưa đủ nặng cho nên còn thêm một câu. Khiêng mà bay về? Sở Dương sắc mặt đen sì. Người ngu ngốc sao? Khiêng tảng đá lớn như vậy nếu không bay về thì thế nào? Hàn Tiêu Nhiên đương nhiên nói. Ạch, khục khục, thì ra là bắt buộc phải làm vậy. Như vậy là bất đắc dĩ sao? Sở Dương nhấc tay đầu hàng. Đúng vậy, làm người đều bị bức mà ra mà. Hàn Tiêu Nhiên có một loại bộ dáng bùi ngùi. Người có thể có được hôm nay chẳng phải cũng là bị bức bách đó sao? Hàn lão ca, ta biết ngài hôm nay cao hứng nhưng mà thực không thích hợp ra vẻ như thế. Sở Dương thật tâm nhắc nhở. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả rồi mang Sở Dương đi vào. Tổng chấp pháp Đông Nam rất có mặt mũi, sớm đã có ngoại môn đệ tử của Gia Cát gia tộc phụ trách tới đưa Hàn Tiêu Nhiên tiến vào, sau đó liền cáo từ rời đi. Sở Dương thế mới biết phụ trách bên trong Vạn Dược Đại Điển đều là người của Dược Cốc. Tuy rằng Gia Cát gia tộc chủ trì, thế nhưng người của Gia Cát gia tộc chỉ có thể phụ trách ở cái mé bên ngoài mà thôi. Trước mặt có sắp xếp hơn 10 cái bàn, phía sau mỗi cái bàn đều có hai bạch y nhân đang ngồi, phía sau đó là một thông đạo tiến vào trong một gian phòng. Mấy chục người này dáng vẻ đều giống nhau, mặt quả thực so với Hàn Tiêu Nhiên còn muốn thiết diện vô tư hơn. Nhìn thấy Đông Nam Tổng Chấp Pháp tiến vào, đến trước một cái bàn, người nọ lại có thể đầu không ngẩng mắt không nhìn mà hỏi, người tới là người nào? Đông Nam chấp pháp giả Hàn Tiêu Nhiên dẫn theo Đông Nam chấp pháp giả Dược Sư đến tham gia Vạn Dược Đại Điển. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười nói, ồ, Hàn Tổng chấp pháp ư, ngài lui ra phía sau, còn cho các Dược Sư lại đây báo danh, người nọ thản nhiên nói. Sở Dương thực sự là phục à, đều nói Dược Cốc là rất lớn lối, Sở Dương vẫn không rõ cái rất lớn này là gì, nhưng hiện tại rốt cuộc đã biết, rất cứng đầu, rất trâu chó, đối mặt với Đông Nam Tổng chấp pháp là có thể nói một câu, ngài lui ra. Ta choáng. Sở Dương liền đi lên phía trước. Họ tên, người kia thuận miệng hỏi, Sở Dương. Giới tính, người kia nói. Sở Dương ngây ra, giới tính. Con mẹ, ta đứng ngay trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi còn cho ta là nữ sao? Giờ phút này hắn nghe bản bên cạnh cũng có câu hỏi như vậy truyền đến. Họ tên, giới tính. Sở Dương vừa quay đầu lại thì thấy một đám giặc sư thần sắc kỳ quái, trong đó còn có người không tự chủ được mà nhìn xuống đũng quần hắn một cái. Tựa hồ sau khi nghe những lời này thì đột nhiên hoài nghi với giới tính của chính mình, muốn vạch quần ra để xác nhận lại một chút. Khục khục là đực. Sở Dương xác nhận nói xong liền sờ mũi. Thật ra hắn cũng muốn sờ xuống đũng quần để xác định một chút lại cho nó chắc ăn, nhưng chung quy còn biết xấu hổ. Khụ khụ, nam. Người nọ nhướng mày quát lớn. Hỏi giới tính của ngươi, nam là nam, nữ là nữ, cái gì là khụ khụ nam? Sở Dương nhất thời tức giận nhưng Hàn Tiêu Dương, Hàn Tiêu Nhiên vội vàng nháy mắt. Nam, Sở Dương nén giận nói. Ờ, bao nhiêu tuổi? 19. Mang dược gì đến, lấy ra cho ta xem. Người nọ nhướng mắt, trong lòng có chút khinh thị. Dược sư 19 tuổi thì có thể có được cái gì tốt chứ? Xem ra cũng chỉ đến cho đủ số mà thôi. Đây, Sở Dương lấy ra một cái tử tinh hạp đưa qua. Đây là cái gì, sao không nói? Người nọ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy cái hộp. Hắn vừa mở ra đột nhiên cả người sững ra, mặt mũi đỏ ửng, tiếp theo lại trắng bệch, thất thanh kinh hô. Ta nhìn thấy cái gì đây? Đám dược sư bên cạnh vội quay sang nhìn. Người này vẫn trợn trừng mắt nhìn vào, đúng là một loại thanh âm rên rỉ, hắc huyết chu quả cực phẩm, trời ạ. Người này lúc trước kiêu căng, giờ phút này đột nhiên chuyển thành như vậy, cả kinh đến suýt chút nữa thì phát điên. Hắc huyết chu quả, sau một tiếng này nhất thời ánh mắt bốn phía đều dọi sang phía này, thậm chí có vài tên bạch y nhân còn nhảy ra khỏi vị trí lục đục chạy tới. Đám dược sư đang đứng trước bàn vắt óc tìm mưu nghĩ kế về vấn đề giới tính nay thở phào vì không thấy các đại sư phụ trách khảo hạch nữa, nhưng lúc nhất thời lại có chút mở mịt. Ta còn chưa trả lời các ngươi lại bỏ đi, đây rốt cuộc ta là nam hay nữ? Bạch y nhân đứng phía trước Sở Dương sau khi kêu lên một tiếng thì ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn vào Sở Dương, nhìn trên dưới tả hữu vô cùng cẩn thận. Sở Dương bị nhìn với ánh mắt như vậy mà toàn thân nổi da gà, vạn nhất người này lại là gay thì toi, hơn nữa lại nhìn mình như vậy, trong phút chốc Sở đại thiếu gia đã suy nghĩ rất xa. Lúc này, vài tên bạch y nhân đã như lang sói lao tới cầm cái tử tinh hạp lên, sau đó châu đầu nhìn vào, hắc huyết chu quả, đúng là hắc huyết chu quả và còn là cực phẩm. Ta ngất, cái này thực sự là cực phẩm chu quả, xem ra sợ không có hơn một vạn năm thì không thể trưởng thành. Phế thoại, chu quả trong hắc huyết tùng lâm, thời gian trưởng thành vốn đã gấp trăm lần so với bên ngoài. Cái này nếu không có hơn một vạn năm ngàn năm thì sẽ không thành thục. Ngươi lại còn nói cái gì mà có một vạn năm, trí thức yếu kém. Để ta xem, để ta xem. Mẹ ơi, thực sự là thứ này, thứ tốt. Toàn là thanh âm tán thưởng, cả đám dược cốc y sư hai mắt tỏa sáng và mặt kích động, giống như phát hiện ra tân đại lục. Vẻ lạnh lùng vừa rồi đã sớm bay lên tận 9 tầng mây. Sở Dương trợn móc há hốc miệng. Đây chính là kẻ vừa hỏi giới tính của mình đó sao? Đám dược cốc nhân này cứ nhúng như trẻ con vậy. Bọn họ ngoại trừ hứng thú đối với dược và y thuật ra thì những thứ khác căn bản rất khinh thường. Nhất là mấy tên trưởng lão thì càng trâu hơn. Cho dù là có chí tôn đứng trước mặt hắn thì vẫn lạnh như băng. Hàn Tiêu Nhiên chuyển âm giải thích. Sở Dương cười khổ gật đầu. Điểm này thì không cần người nói ta cũng đã nhìn ra. Thật ra đám dược cốc nhân này, xem ta nhìn cũng rất thuận mắt, bởi vì họ tuy khó tính, bất cận nhân tình, nhưng đối đãi với bệnh nhân đều là tận tình, vĩnh viễn đều như vậy, và được cái là đối mặt với ai cũng như nhau. Hàn Tiêu Nhiên cảm khái. Sở Dương nghe vậy gật đầu. Tránh ra, tránh ra. Trong đám người chợt có một lão đầu râu bạc, rẽ sóng người lao tới. Đi tới trước còn có bốn gã võ sĩ mở đường. Lão đầu rất gấp mở miệng thúc giục, tránh mau một chút, mau một chút. Lão nhân này quần áo sạch sẽ, tuy rằng thấp bé nhưng râu tóc lại được trải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, sắc mặt hồng nhuận. Nếu lúc bình thường thì cũng là một nhân vật rất uy nghiêm, nhưng giờ phút này lại vội vội vàng vàng mất đi khí chất. Đây rõ ràng là hắn không còn để ý đến hình tượng của mình nữa. Sau khi đi vào khu vực phụ cận trung tâm, lão uy nghiêm ho khan một tiếng. Khục, khục, một đám vô liêm sỉ, không có chút nhãn lực, còn chưa tránh ra để ta đến xem. Sau khi ho khan vài tiếng nhưng không có người nào để ý tới, lão đầu nhi này khó chịu quát lớn, lúc này mọi người mới tránh ra một khe hở cho lão. Lão đầu nhi dùng bả vai huých người khác ra mà tiến vào, đồng thời nói gấp. Nghe nói là hắc huyết chu quả hả? Tiếp theo, lão đầu nhi kinh hô, nói năng lộn xộn. Thật đúng là hắc huyết chu quả, còn bà nó. Theo sau một tiếng mắng hưng phấn, nước miếng như mưa bắn ra tung tóe, mọi người đều lắc đầu. Tuy nhiên lão đầu nhi hiển nhiên không phát giác là mình vừa lỡ lời, lập tức cúi khom người, hai mắt dán chặt vào cái hạp tử tinh, hít sâu một hơi, thanh âm run rẩy, ngay cả đôi tay cũng giống như là bị mắc kinh phong run lên. Thật đúng là, ôi, không đúng. Mọi người kinh ngạc một trận, cái này thì có gì không đúng chứ, cái này là đúng rõ ràng mà. Trong đó một tên dược sư to gan nói, ngũ trưởng lão, cái này đúng là hắc huyết chu quả mà. Ngươi thì biết cái gì? Về điểm này thì ngươi dùng con mắt ruồi bọ để nhìn đại kiến thức rồi. Đâu có nhận ra đây là cái gì tốt chứ. Vị ngũ trưởng lão này cũng không ngẩng đầu lên lần mắng một câu. Cái này đâu phải hắc huyết chu quả. Cái này rõ ràng là loại cao nhất trong các loại chu quả. Tử tinh lung linh băng tuyết là tử tinh lung linh băng tuyết. Lão đầu kích động hẳn lên, đưa tay vỗ cái bộp vào tử tinh hạp rồi ngẩng đầu lên hỏi. Ai đưa đến đây? Ai vừa đứng đến đây? Đứng ra đi cho ta. Thái độ của lão giống như là muốn đánh nhau vậy. Sở Dương trợn mắt, há hốc mồm hồi lâu. Hắn cũng biết dược vật trong hắc huyết tùng lâm rất trân quý, nhưng cũng chỉ biết là chân quý mà thôi, còn căn bản không nghĩ tới là sau khi ngấy ra một quả hắc huyết chu quả mà lại mang tới đại động tĩnh như vậy. Xem ra Sở Dương đã xem nhẹ giá trị của dược thảo trong hắc huyết tùng lâm, rung động như vậy xem ra đã hơn xa so với mong muốn của Sở Dương. Là ta đưa đến. Nhìn thấy lão đầu nhi kia hai mắt như biến thành hai cái đèn pha sáng ngời mà nhìn quanh, Sở Dương đành phải kiên trì nói một câu. Ngươi không nên đưa đến đây. Ngũ trưởng lão nhìn gã thiếu niên trước mặt nói. Ngươi đưa tới đây làm gì hả? Bán sao? Không phải, ta đưa đến, Sở Dương vội vàng giải thích. Không phải bán à? Ngũ trưởng lão thực sự thất vọng, hắn chặn lời Sở Dương, nhưng hai tay ôm chặt cái hòm nói. Ta mua. Ngươi muốn cái gì? Linh dược hay tử tinh? Hoặc là... Sở Dương giờ khóc giờ cười. Ngũ trưởng lão, đây là một vị dược sư đang đến báo danh. Bên cạnh một vị dược sư của dược cốc ân cần nói, cái chu quả này là để bình chọn tư cách dự tuyển. Phắc, ngũ trưởng lão kinh ngạc rồi lập tức giật mình một cái, bình chọn tư cách dự tuyển. Hắn đột nhiên dậm chân. Thiên tài địa bảo như vậy mà lấy ra để bình chọn tư cách dự tuyển sao? Bại gia tử, nhật nguyệt vô quang bại gia tử. Hắn trừng mắt, dược như vậy mà ngươi lại lấy ra để bình chọn tư cách dự tuyển sao? Cái này quả thực chính là khinh mạn đối với thiên tài địa bảo. Cái này chính là tội ác khó tha. Sở Dương mồ hôi toát ra đầm đìa. Ta mang đến đây để tham gia bình chọn chính là tương đương với đem tặng cho các ngươi. Vậy mà ngươi còn có thể mắng ta là phá sản, là tội ác sao? Lập trường của ngươi là đứng về bên nào vậy? Tuy nhiên ngũ trưởng lão đột nhiên phục hồi tinh thần, ngạch. Nói cách khác, đây là cống hiến cho vạn dược đại điển sao? Là của chúng ta sao? Dược cốc dược sư, cả nhóm gật đầu không biết nói gì. Lão nhân gia ngài cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Hà, nhận. Ha ha, ngũ trưởng lão hàng râu bạc dựng thẳng lên đắp ý cười to. Như vậy cái tư cách này đã qua chưa? Sở Dương cẩn thận hỏi lại. Qua không? Ngươi lại còn hỏi được như vậy nữa hả? Ngũ trưởng lão giận tím mặt. Đây chính là sự khinh mạn đối với linh dược, thật là vô liêm sỉ. Dược như vậy nếu còn không thể qua thì quả thực là thiên lý bất dung. Sở Dương liền sáng suốt ngậm miệng lại. Lão nhân này bị một quả chu quả này kích thích gần phát điên rồi. Nếu hắn biết ta còn hơn 30 quả nữa thì chẳng phải có thể ăn tươi nuốt sống ta sao? Lệnh bài tư cách đến đây. Ngũ trưởng lão quay đầu kêu lên, thanh âm có chút dữ tợn, mau lên. Lập tức một cái lệnh bài bằng bạc ngọc được đưa lại, tuy nhiên người đưa đến khá từng trải cho nên thấp giọng nhắc nhở. Ngũ trưởng lão, cái này không hợp quy củ lắm, hay là vào trong phòng để chất vấn một phen, sau đó điền vào tư liệu, sau đó mới cấp lệnh bài. Không hợp cái rắm, ngũ trưởng lão phẫn nộ quát, nhanh xong thủ tục để ta còn đem chu quả đi bảo quản. Thằng ngốc này lại có thể chỉ dùng tử tinh hộp để mà bảo quản, thật là ngu ngốc, dược lực đã bắt đầu sói mòn rồi, đúng là phá ra mà. Ngươi nhanh lên cho ta, còn lằng nhằng nữa, lão phù đem cái đuôi lắp vào mông ngươi có tin không? Người nọ hoảng sợ vội đưa ngọc bài tới. Lão đầu nhi cầm ngọc bài trong tay hỏi Sở Dương, tên là gì? Sở Dương. Sở Dương vội đáp. Lão nhân vung tay lên chỉ pháp như đao, hai chữ Sở Dương liền được khắc lên ngọc bài. Tuy nhiên, do lão viết quá ngoáy cho nên nhìn không ra hai chữ Sở Dương, ngược lại nhìn như là ba chữ Lâm Trung Nhật vậy. Sở Dương nhận lấy nhìn quanh không giống tên mình thì nhíu mày hỏi. Tiền bối, cái này, ngọc bài này tên viết có chút không giống với tên ta. Lão nhân cả giọng nói, ngươi cầm cái ngọc bài này là được rồi, còn quản cái gì giống hay không giống, nhìn vào dãy số này này. Cửu Hào, biết chưa hả? Ngươi kêu là Cửu Hào, đúng rồi, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, lăn qua một bên đi. Chu quả mà ngươi lại bảo quản như vậy, đúng là ngu ngốc. Nếu không gặp được lão phu thì dược lực đã bị sói mòn hết rồi. Hắn tức giận nhìn Sở Dương một cái, mang theo ngọc bài đi theo lão phu. Sở Dương còn chưa kịp đem ngọc bài nhét vào trong ngực đã bị hắn đưa tay như hai cái kìm sắt lôi sành sạch đi. Người bị kéo lảo đảo hầu như là bị nhấc lên khỏi mặt đất mà kéo vào thông đạo, tiến vào một cái phòng nhỏ. Sau lưng là những ánh mắt hâm mộ. Gia hỏa này, vận khí thật là tốt, lại có thể có một quả chu quả. Ngũ trưởng lão sau khi tiến vào trong phòng, tự tiện lục từ trong lòng ra một cái tử tinh ngọc tâm. Trong suốt, xoát một tiếng liền đem chu quả từ trong hòm tử tinh của Sở Dương, cẩn thận lấy ra bỏ vào trong tử tinh ngọc tâm hạp, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi làm xong thì hành động mới từ tốn trở lại, quay đầu nhìn Sở Dương. Người kêu tên là gì? Sở Dương. Sở Dương lập tức trả lời. Ồ, ngũ trưởng lão nói, đang ở nơi nào? Đông Nam chấp pháp giả dược sư, Sở Dương nói. Ồ, ngũ trưởng lão tựa như nghĩ đến cái gì, không yên lòng nói xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Dương, muốn nói chuyện gì, tuy nhiên lúc này trong mắt lại xuất hiện một tia mờ mịt, hắn vỗ trán. Xem trí nhớ của ta gì? Ngươi kêu tên gì nhỉ? Sở Dương hầu như muốn khóc, ta gọi là Sở Dương. Đúng rồi, Sở Dương, ta gọi ngươi đến đây để hỏi một việc. Ngô trưởng lão lại vỗ lên trán mình, ánh mắt đột nhiên nóng bỏng hẳn lên, giống như là một cô gái đang yêu, xa cách tỉnh lang quá lâu nay được gặp lại, tình ý thâm sâu và triền miên. Sở Dương vừa thấy loại ánh mắt này thì nhịn không được co rút lại, theo bản năng đưa tay ôm ngực giống như cô gái để phòng sắc lang, cảnh giác nói, làm gì vậy? Mặc kệ là gì, ngũ trưởng lão xoa tay lộ ra bộ dáng mà trong mắt của Sở Dương chính là một gã sắc lang. Hắn tươi cười nói, chính là muốn hỏi ngươi, ha ha, lời này nói thế nào nhỉ? Sở Dương gần như là muốn đoạt cửa mà chạy, run giọng nói, ngài đã lớn tuổi như vậy. Ngũ trưởng lão trừng mắt, cái này cùng tuổi tác lớn nhỏ có quan hệ con mẹ gì? Lão Phu là người già, nhưng tâm không già. Sở Dương sợ hãi hỏi, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng thầm nghĩ, lão nhân này nếu là đưa ra yêu cầu gì quá phận, thì lão tử liền đập cho lão ngất đi. Thứ này ngươi lấy được từ đâu? Lão Đầu Nhi tham lam, nước miếng ướt át nhìn Sở Dương hỏi, sao? Sở Dương liền ngoài ý muốn hỏi lại, ý là hỏi dược liệu ấy hả? Lão Đầu Nhi mặt nhăn mày nhíu, nhịn không được. Về dược liệu, trời đất! Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, thế mà ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi định... Rồi xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Lúc này đến phiên Lão Đầu Nhi kỳ quái, gái đầu buồn bực nói, ta làm sao? À, không có gì, Sở Dương lúng túng, ngạch, không có gì là sao? Lão Đầu Nhi lại vẻ mặt nghi hoặc. Khụ, thuốc này ta có được qua một con đường đặc thù, ha ha. Sở Dương chuyển đề tài, nhãn châu chuyển động, cái miệng linh hoạt nói, qua con đường đặc thù ư? Ngũ trưởng lão hai mắt giống như cái đèn pha sáng quắc lên. Đúng vậy, Sở Dương cười ha hả, trầm trước nói, ta có một vị bằng hữu, vị bằng hữu này và phiến chủ trong Hắc Huyết Tùng Lâm có quan hệ không tệ. Người cùng phiến chủ Hắc Huyết Tùng Lâm quan hệ tốt lắm hả? Lão Đầu Nhi kích động đến nói năng lộn xộn, mà vị bằng hữu này tên gì? Ha hả, Sở Dương ý vị thâm trường cười, liều lĩnh quá, ha hả, chuyện này sao có thể hỏi được. Ngũ trưởng lão tự giễu vỗ trán, nói như vậy hắn ở nơi đó từ trong Hắc Huyết Tùng Lâm có cả đại lượng dược liệu sao? Cũng không phải là rất nhiều, Sở Dương giải thích, bởi vì phiến chủ sau khi thu lượm còn phải sử dụng một bộ phận cho người làm ở trong Hắc Huyết Tùng Lâm, cho nên có thể đưa ra cũng chỉ là một tiểu bộ phận mà thôi. Một tiểu bộ phận cũng không sao, ở đâu? Ngũ trưởng lão nhích mông ngồi gần lại, bán thế nào? Cái này... Sở Dương lại tựa như muốn nói lại thôi, người cứ nói đi, điều kiện là gì? Ngũ trưởng lão tin tưởng tràn đầy mà nói, tựa như mặc kệ Sở Dương đề xuất điều kiện gì, hắn cũng đều có thể lập tức thỏa mãn vậy. Dược liệu từ Hắc Huyết Tùng Lâm tại Cửu Trọng Thiên Đại Lục là cực kỳ khan hiếm. Khục, vì bằng hữu này của ta cần một số dược liệu không có trong Hắc Huyết Tùng Lâm, ngoài ra còn cần tử tinh, đại lượng tử tinh. Sở Dương ánh mắt lóe lên thản nhiên nói, Ngũ trưởng lão, cái vạn dược đại điển này mỗi người đều mang đến không ít dược liệu, nhưng do dược tính đặc biệt cho nên nếu không dùng nhanh, thời gian quá dài thì dược lực sẽ hư hao, cho nên bình thường đều phải đương trường xử lý chứ hả? Ừ, xác thực là có việc này. Ngũ trưởng lão gật đầu nói, thiên địa linh dược có đặc tính này đều rất chân quý nhưng lại càng khó bảo quản. Ví dụ như là thất tinh lung linh thảo, để qua một đêm sẽ có mấy phiến lá bị nhũn ra. Một khi lá nhũn ra thì dược tính đã mất đi quá nửa, như thế sẽ không còn đáng giá như cái đầy đủ nữa. Hơn nữa cái vạn dược đại điển này phải có loại thiên địa linh dược tự thân có chứa sinh mệnh lực mới có thể trúng cử, cho nên ngay cả khi dùng bí pháp để bảo hộ, nhưng mà một đường phong trần đến được nơi đây cũng không thể bảo tồn đến tốt nhất, chỉ là đương trường xử lý mà thôi. Ờ, quả là vậy. Nghe nói sau khi dự tuyển toàn bộ đều đem đi bán đấu giá, có cả gia tộc Gia Cát chủ trì. Sở Dương nhẹ giọng nói, người muốn đem đi bán đấu giá sao? Ngũ trưởng lão cau mày hỏi lại, nếu như vậy, dược cốc có thể lấy chỉ sợ cũng không được nhiều. Ta làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, Sở Dương buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vì bằng hữu kia cần lợi ích lớn nhất, gian thương mà, thuần túy là gian thương. Tìm được lợi ích lớn nhất thật ra cũng không có gì đáng trách. Ngũ trưởng lão ngược lại an ủi hắn một câu, rồi lập tức hứng thú bừng bừng. Như vậy, lần này hắn có thể lấy ra bao nhiêu nữa? Trước mắt hắn chỉ cho ta 30-40 quả thôi, Sở Dương muốn nói. Nhiều như vậy sao? Ngũ trưởng lão nghẹn họng nhìn hắn chân chối. Dược liệu trong Hắc Huyết Tùng Lâm lại có thể lập tức đến 30-40 quả. Cái này thực sự là một thủ đoạn thông thiên. Nếu có thể ra tay toàn bộ, hắn nơi đó hình như có 700-800 quả gì đó, Sở Dương tiếp tục nói. Còn bà nó, Ngũ trưởng lão bật thốt lên, 700-800 quả dược liệu trong Hắc Huyết Tùng Lâm. Hắn nghiến răng trợn mắt há hốc miệng nhìn Sở Dương, thân hình cật lực ngửa ra phía sau, chỉ kém một tia là ngã chỏng vó từ trên ghế xuống đất. Nghe hắn nói là có nhiều như vậy, Sở Dương từ trong áo lấy ra một tấm giấy gấp. Bất quá dược vật ngoại giới mà hắn cần cũng thực sự là không ít. Ngũ trưởng lão vừa tiếp nhận xong không khỏi ồ lên một tiếng, hàng râu bạc run lên. Xác thực là không ít, cái này thực sự là toàn diện à. Xem ra vị dược sư này cũng là một cao nhân. Hắn tuyển chọn dược thực sự là đủ loại, mỗi cái đều là không ngờ tới, không nghĩ đến. Thuốc bổ, thuốc độc đều đủ. Chẳng trách ngũ trưởng lão kinh ngạc đến vậy, Sở Dương vừa đưa ra cái này quả thực chính là bách khoa toàn thư dược vật quý hiếm của Cửu Trọng Thiên, bao gồm hình dạng, tên, tuổi, màu sắc đều chú thích rõ ràng. Cái này nếu đưa cho người không hiểu coi thì chỉ là một tư liệu bình thường, còn đối với việc dược cốc ngũ trưởng lão này thì là đủ rồi. Một loại dược nọ và một loại dược kia đối với nhau có thể sinh ra hiệu quả lớn nhất. Tại sao một loại thuốc bổ cùng một loại thuốc bổ khác kết hợp lại trở thành độc dược chí mạng? Tại sao vài loại dược vật quý phối chế với nhau ngược lại lại thành một chén nước sôi? Các mặt phối hợp quả thực là thiên y vô phùng. Thậm chí một số dược phương vốn ngũ trưởng lão không biết, nay vừa thấy lập tức trở nên quán thông. Ngũ trưởng lão nhìn hồi lâu mới trịnh trọng ngẩng đầu lên. Số dược vật này cũng không phải là thiên tài địa bảo đặc biệt hiếm lạ gì, đại bộ phận là có thể kiếm được. Chỉ là một phần này giá trị quá lớn, ít nhất cũng đến 5-60 vạn tử tinh, thậm chí lớn hơn. Sở Dương thâm trầm gật đầu, không sai. Cho nên, nếu ngươi chỉ đưa cho ta danh sách này thì không đủ. Ta còn muốn xem danh sách dược vật trong Hắc Huyết Tùng Lâm nữa. Nếu có thể, sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục, ngũ trưởng lão nói. Ngũ trưởng lão quả nhiên là người sảng khoái. Sở Dương biết kế hoạch đã thành công phân nửa, liền cười nói. Một danh sách khác ta đã sớm chuẩn bị rồi. Nói xong, Sở Dương lại từ trong tay áo lấy ra một tấm giấy đưa qua. Lúc này đây, ngũ trưởng lão xem cực nhanh, hầu qua chỉ lướt qua trên mặt giấy, giữa một hàng, cuối một hàng, sau đó lập tức khép danh sách nhắm mắt lại, dồn dập thở hổn hển mấy hơi mới trợn tỏ mắt. Nếu là vậy thì có thể làm. Sở Dương gật đầu. Vì bằng hữu này của ta tính tình quái dị, không muốn xuất đầu lộ diện, hơn nữa thân phận hắn mẫn cảm, cho nên về điểm này, xin ngũ trưởng lão thông cảm cho. Ngũ trưởng lão nói, chỉ cần có dược vật, tất cả đều có thể đàm phán. Sở Dương gật đầu, vì bằng hữu này từng nói qua, một khi giao dịch thành công, sẽ đem số dược vật này bán đấu giá ra ngoài kiếm lợi nhuận. Người phụ trách chuyện này có thể có được một thành hoa hồng. Một thành. Ngũ trưởng lão ánh mắt sáng lên. Một thành thoạt nhìn không nhiều, nhưng hắn vừa xem qua danh sách kia nên biết được, giá trị là cực kỳ khủng bố. Một thành đã đủ để cho một người trở thành phú địch khả quốc rồi. Một thành này ta có thể đổi thành linh dược không? Ngũ trưởng lão vội vàng hỏi đến việc này. Đối với số tiền tài lão không mấy hứng thú, cái duy nhất cảm thấy hứng thú chính là linh dược. Đương nhiên có thể. Sở Dương cười ha hả. Hơn nữa dược cốc tuyệt đối là có thể tham dự cạnh tranh. Chỉ cần dược cốc có thực lực lấy được toàn bộ cũng không sao. Toàn bộ, dược cốc tuyệt không có thực lực như vậy. Ngũ trưởng lão cười khổ, chỉ có thể làm hết sức thôi. Hai người trao đổi hồi lâu, sau khi xác định tất cả chi tiết, Sở Dương mới định gia nhập vào trong đám đông. Khi hắn vừa đi ra, ngũ trưởng lão lập tức phát ra thần thức truyền âm, lập tức có vài đạo thần niệm quấn quanh người Sở Dương. Sở Dương một đường tựa hề không phát giác mà ra ngoài, chuyện này đối với hắn cũng không coi là bất ngờ. Nguyên nhân hắn muốn lấy danh nghĩa Hàn Tiêu Nhiên để cho dược của Hắc Huyết Tùng Lâm tiến vào cạnh tranh, nhưng điều đó sẽ làm cho Hàn Tiêu Nhiên gặp phải nguy cơ. Này đã có dược cốc ra mặt thì tự nhiên ổn thỏa. Dược cốc tuyệt đối sẽ không cho phép số dược liệu kia mất đi, cho nên tin tức ngược lại không bị lộ. Việc truy tung sẽ duy trì đến khi nào Sở Dương tiếp xúc với vị thần bí bằng hữu kia. Nếu chưa được thì dược cốc tuyệt đối sẽ không xuống tay. Về phần vạn nhất nếu bọn họ xuống tay bắt người cướp của, bắt Sở Dương ra ép hỏi thì Sở Dương hiện tại có tử tà tình rồi, sợ gì bố con thằng nào. Nói thật hắn bây giờ còn buồn bực là dược cốc không dám động thủ. Một khi động thủ liền bị Sở Dương bắt được nhược điểm. Lấy thực lực của tử tà tình hiện tại xứng đáng là cao thủ đệ nhất thiên hạ tọa chấn. Dược cốc đánh thì đánh không lại. Nên có thể nói dược cốc đã bị Sở Dương dắt mũi. Nếu là dược cốc không động thủ, Sở Dương bán dược vật thuận lợi sẽ nhanh chóng phát tài. Nhưng nếu dược cốc động thủ, như vậy thì chuyện này lập tức biến thành một cạm bẫy thật lớn nhắm vào dược cốc. Một khi dược cốc mà rơi vào, lấy thủ đoạn của Sở Dương, hơn nữa còn có tử tà tình, đủ để dược cốc phải vạn kiếp bất phục. Cho nên Sở Dương rất chắc chắn, hắn không lo dược cốc truy tung, vì căn bản là không có người nào như vậy. Dược cốc ngươi, ngay cả khi có thủ đoạn truy tung thông thiên thì có thủ đoạn gì, tác dụng gì? Sở Dương cứ thế thong dong mà đi. Ở trong phòng cao nhất của Vạn Dược Đại Điển, Mạc Khinh Vũ một thân hồng y ghé qua cửa sổ nhìn xuống con đường phía dưới người đi người lại tấp nập, trong miệng đang ăn một cái kẹo, hai mắt đầy ý cười. Bỗng nhiên tiểu nha đầu tựa như từ trong đám người náo nhiệt đó thấy được một bóng hình quen thuộc. Bóng dáng này chỉ lóe lên rồi biến mất không thấy, nhưng đối với tiểu nha đầu mà nói, ngày ngày đều tràn ngập thân thiết. Cùng tưởng nhớ, ngày đêm tinh thần quẩn quanh đều là thân ảnh này, sớm đã khắc cốt minh tâm, cho nên bóng dáng đó sao có thể không nhận ra. Tiểu nha đầu cả người chấn động gần như kinh hô thành tiếng, cả người giống như hóa thạch đột nhiên giật mình đứng sững ra bên cạnh cửa sổ, hai mắt đẫm lệ. Trong lòng có bốn chữ đột nhiên dâng lên, hóa thành ý niệm như nước, khiến tâm tình của nàng dao động. Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ căn bản không có nghĩ đến là chỗ này lại nhìn thấy Sở Dương. Trên đường đi, sư phụ tìm mọi cách ngăn cản nàng, đã mơ hồ ý thức được là sư phụ không muốn cho mình cùng Sở Dương ca ca gặp mặt. Dù sao tu vi của mình chính là tốc thành, cho nên trụ cột không vững chắc. Trong khoảng thời gian này đi du lịch trên thực tế là muốn cho mình ổn định tâm tình để tăng trưởng tu vi. Cái này Mạc Khinh Vũ sao lại không biết. Ở dưới tình huống này nếu gặp Sở Dương, chỉ sợ đạo tâm bị ảnh hưởng, cho nên Bố Lưu Tỉnh vẫn ngăn cản, nhưng lại không nóng nảy cũng không làm ra hành động gì, nên tuy Mạc Khinh Vũ trong lòng bất mãn mà không có lời nào để nói. Thậm chí nàng còn nói với Bố Lưu Tỉnh, Sở Dương ca ca nhất định sẽ đến Vạn Dược địa điển. Mặc dù những lời này từ sâu trong tâm linh thì nàng cũng hoài nghi, nhưng tại giờ khắc này ở trong đám đông dưới kia, nàng liếc mắt một cái đã thấy được bóng dáng ấy. Bóng dáng này mặc đồ đen, dáng thẳng như bạt kiếm, lại mang theo một loại lười nhác và tiêu sái, bả vai cũng không tính là rộng nhưng lại làm cho Mạc Khinh Vũ chỉ liếc mắt một cái liền cảm giác được nó có thể chống đỡ được toàn bộ mưa gió trên đời. Bóng dáng này đã khắc cốt minh tâm, bóng dáng Sở Dương chỉ chợt lóe lên rồi biến mất trong đám người, mà Mạc Khinh Vũ vẫn ở trên nhà ngơ ngác, hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ. Giờ khắc này nàng không biết trong lòng mình là có cảm giác gì, vừa chua xót vừa vui mừng, cay đắng và có chút không yên, có chút thẹn thùng, có chút tâm loạn như ma, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Vui sướng như phát cuồng nhưng một thanh âm cũng không phát ra, rõ ràng là rất muốn nhảy xuống lập tức tìm hắn, nói cho hắn biết là mình nhớ hắn bao nhiêu, nhưng cực độ vui mừng lại làm cho bản thân cứng ngắc như con rối không nhúc nhích được tí nào. Nàng chỉ ngơ ngác đứng như vậy, theo đó nước mắt ào ào chảy xuống, ngay cả lau cũng chả thèm lau. Tầm mắt đã mơ hồ, nàng nhìn ra ngay cả gần trong gang tấc cũng không thấy rõ, nhưng vẫn chấp nhất như cũ, hai mắt đẫm lệ nhìn theo phương hướng mà Sở Dương biến mất, trong lòng điên cuồng kêu gọi, Sở Dương ca ca, muội muốn gặp huynh, Sở Dương ca ca, muội gặp được huynh rồi, thật tốt. Nhưng ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra được. Rốt cuộc nàng dùng hai tay bưng mặt ngồi bệt xuống nức nở, nước mắt từ trong các kẽ tay điên cuồng chảy ra, nàng càng khóc càng lợi hại, dần dần cả người run lên. Huynh có biết muội nhớ huynh thế nào không? Có biết ta cô đơn thế nào không? Có biết không có huynh bên cạnh là ta tịch mịch cỡ nào? Có biết mỗi ngày đều nằm mơ thấy huynh không? Hai bả vai gầy yếu run lên, sau lúc vui mừng là sự chua xót thật lớn ập tới trong lúc nhất thời, tâm tình không thể khống chế. Tiểu Vũ, làm sao vậy? Sao lại khóc? Đứng phía sau Bố Lưu Tỉnh có chút sốt ruột hỏi. Con... Mạc Khinh Vũ điềm đạm đáng yêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Sư phụ, con nhìn thấy hắn. Bố Lưu Tình trong lòng bộp một tiếng hỏi, ai, con thấy ai? Con thấy Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ lau nước mắt, càng thấy mình càng ngày càng thương tâm nhưng càng vui mừng nói, con nhìn thấy hắn rồi, sư phụ. Bố Lưu Tình nghẹn họng nhìn nàng chân chối như một con rối lặp lại, người thấy hắn? Vâng. Mạc Khinh Vũ dùng sức gật đầu, hai giọt nước mắt rơi xuống trên mặt đất. Bố Lưu Tình trừng mắt mười phần buồn nản nói, cái này, tên hỗn đản đó sao lại ở chỗ này? Ừ. Mạc Khinh Vũ nhất thời hừ mạnh một tiếng rồi trả chân tức giận nói, sư phụ là người xấu. Rồi đột nhiên nhớ tới, con đi tìm hắn đây. Nói xong liền từ trên nhà cao tầng nhẹ nhàng lao xuống. Bố Lưu Tình cũng không ngăn cản, thấy Mạc Khinh Vũ đã bay xuống không khỏi tì thào. Nhà đầu ngốc, đúng là đứa nhỏ yếu đuối. Rồi lại lập tức thở dài, tên hỗn đản này sao lại xuất hiện trong này chứ, thực sự là tính sai con mẹ nó rồi. Mạc Khinh Vũ thả người bay xuống, ở giữa không trung một đoàn hồng ảnh lơ lửng phiêu phiêu rớt xuống, tựa như cửu thiên tiên nữ từ trên trời giáng xuống phàm trần. Toàn bộ người phía dưới nhìn lên mà ngây ngẩn cả người. Thân ảnh Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng rơi xuống cái nơi mà Sở Dương vừa biến mất rồi lại chạy đi lo lắng tìm kiếm. Xung quanh nàng đám người đều nhốn nháo biểu kỳ không biết Viên Minh Châu này với vẻ mặt mờ mịt và kích động là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng Mạc Khinh Vũ không nhìn ai cả, trong lòng chỉ có một đạo thân ảnh nọ. Nàng khổ khổ tìm kiếm trong lòng kêu gọi Sở Dương ca ca, ta đến đây, huynh ở nơi nào? Ta rõ ràng thấy huynh rồi mà, huynh đi đâu? Thật lâu sau, Mạc Khinh Vũ mới dừng tìm kiếm vì nàng biết Sở Dương đã đi xa. Nàng mờ mịt đứng giữa biển người, bốn phía đông người như nước mà sao lại cảm thấy cô đơn. Nàng nhịn không được nước mắt lại chảy xuống rồi ngồi sụp xuống hai tay bưng mặt mà khóc, hai bả vai gầy yếu không ngừng run lên. Thì ra ngươi ở đây. Thật lâu sau đầu vai nàng có người vỗ vỗ. Mạc Khinh Vũ hai mắt đẫm lệ nhìn lại, thấy bố Liêu Tỉnh đang đứng phía sau thương hại nhìn mình. Ngoan, Tiểu Vũ, trở về đi. Nếu hắn ở đây thì một ngày nào đó các người sẽ gặp nhau. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt cụp xuống rồi một chuỗi nước mắt trong suốt lại tuôn ra. Bố Liêu Tình ké tay nàng nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà. Tiểu Vũ, người còn nhỏ. Bố Liêu Tình suy nghĩ hồi lâu mới thở dài, rốt cuộc nhẹ giọng khuyên nhủ. Còn mới có 13 tuổi, cứ tiếp xúc với tình yêu sớm như vậy. Như vậy là con yêu còn khá sớm, như vậy đối với con không tốt lắm đâu. Mạc Khinh Vũ kinh ngạc nhìn ra bên ngoài như mê như tỉnh. Sư phụ, đây là tình yêu sao? Bố Liêu Tình ngẩn ra. Đây là tình yêu nam nữ sao? Mạc Khinh Vũ kinh ngạc nói rồi lại tựa như sở dài mà xác định lại. Thật lâu sau nàng mới có thể dùng một loại khẩu khí của người thành thục, sâu kín thở dài một tiếng. Là cảm giác này vừa chua xót lại vừa chờ mong. Bố Liêu Tình có điểm hôn mê, tiểu đồ nhi này rõ ràng có vẻ sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Hắn đang muốn khuyên nhủ nữa thì lại nghe thấy Mạc Khinh Vũ nói. Không nghĩ đến hắn nữa, làm sao có thể làm được đây? Con tựa như không phải chính mình nữa, sư phụ. Nàng ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn bố Liêu Tình nói. Sư phụ, ngài đã hưởng qua loại tình yêu này chưa? Bố Liêu Tình giật mạnh mình suy nghĩ, như gió trở lại một vạn năm trước, trí nhớ đã vốn phủ đầy bụi bặm đột nhiên nảy lên, rồi một gương mặt giống như sống lại. Chính mình tưởng rằng đã sớm quên đi, nhưng giờ phút này nhớ tới thì ra căn bản chưa từng quên được. Lão thở dài rồi không khuyên can Mạc Khinh Vũ nữa, mà lẳng lặng ngồi xuống. Bao nhiêu năm trước, một thê hai thiếp. Sau khi thê thiếp qua đời, mấy trăm năm sau hắn lại nạp thê thiếp, nhưng vẫn nhớ rõ một người như vậy, lúc sắp chết vẫn lưu luyến nhìn mình, cuối cùng nói ra câu kia. Thật ra muội rất muốn chết sau huynh, muội không cam tâm. Không có muội thì huynh thật đáng thương, năm tháng đằng đẵng về sau huynh lại một mình độc hành. Nhân sinh từ từ huynh lại một mình một người cô độc tịch mịch, cô đơn thê lương, thì làm sao muội yên tâm cho được. Bố Liêu Tỉnh suy nghĩ, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười, hoài niệm, thê lương. Từ sau những lời này, nàng đã chết, và chính mình mãi cho đến hiện tại cũng không còn khái niệm, nhà là gì nữa. Bao năm tháng đã qua, đối với thường nhân mà nói thì mình đã sống vô cùng lâu, là nhân vật kiểu thần tiên, nhưng ai có thể biết được trong những năm tháng này còn có thể trải qua vài lần sinh ly tử biệt đau lòng như vậy. Người bình thường, thậm chí võ giả, có mấy người có thể thực sự được người yêu đến đầu bạc răng long. Bố Liêu Tình từ từ thở dài một tiếng, trên cửa sổ, Hồng Y thiếu nữ cũng thở dài và âm thanh tràn ngập sự đau lòng. Bố Liêu Tình vừa nghe thấy tiếng thở dài, nhất thời cũng thở dài một tiếng, thật có chút không thể nào hiểu được thế đạo ngày nay, tiểu nha đầu mới có 13 tuổi, sao có thể như thế? Sư phụ không cần lo lắng cho con, chỉ cần xác định Sở Dương ca ca ở tại nơi này là lòng con cao hứng rồi, hơn nữa nhất định là có thể thấy được huynh ấy, Mạc Khinh Vũ nói. Con sẽ chờ đợi, mỗi ngày đều chờ đợi. Bố Liêu Tình lại thở dài một tiếng, ta có việc phải làm đây. Ai, hiện tại ta thật hy vọng người ngồi trước mặt con chính là Ninh Thiên Nhai mà không phải là ta. Mạc Khinh Vũ tựa như không nghe được mà kinh ngạc đưa ánh mắt chuyển về hướng cửa sổ. Bố Liêu Tình cười khổ một tiếng cũng trầm tư. Từ khi đến nơi này mấy ngày nay, bố Liêu Tỉnh vẫn suy nghĩ một vấn đề, mà vấn đề này lại làm hắn cảm thấy bất an, thậm chí cảm giác nguy hiểm mơ hồ, có đôi khi lại cảm thấy trước ngực phát lạnh, mà loại cảm giác này đã lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy qua. Nhất là sau khi nhìn thấy Pháp Tôn thì loại cảm giác này liền nhiều hẳn. Cho đến khi ở vào trong này thì loại cảm giác này vẫn chưa có khi nào phát sinh. Điều này làm bố Liêu Tỉnh rất kinh ngạc. Lấy tu vi của ta hiện nay ở trong này, chẳng lẽ còn có cái gì nguy hiểm nữa sao? Chẳng lẽ Pháp Tôn thực sự dám cướp đệ tử trong tay mình? Bố Liêu Tỉnh trong mắt hàn quang lóe lên. Nhớ tới Pháp Tôn, bố Liêu Tỉnh liền cảm thấy có chút buồn bực, hơn nữa tư tưởng nghĩ cũng phức tạp hẳn lên. Ngày đó sau khi gặp nhau, bố Liêu Tỉnh càng nghĩ càng thấy không thích hợp, rốt cuộc tại một ngày kia chợt nghĩ ra lý do mà mình cảm thấy không thích hợp. Lúc trước khi tiểu đệ, bái sư, ân sư đã từng nói qua, nhất mạch thần công này chỉ có người tiên thiên linh mạch chuyển xuống được. Tiểu đệ về sau nếu muốn thu chuyển nhân, thì thà rằng đem công pháp này hoang phế đi cũng quyết không thể thật giả lẫn lộn, phải là tiên thiên linh mạch mới được. Đây chính là lời Pháp Tôn đã nói. Bố Liêu Tình rốt cuộc đã tìm được rồi. Pháp Tôn thì ra là tiên thiên linh mạch, còn bà nó. Ánh mắt của bố Liêu Tình giống như chim mừng chớp động. Tuổi của Pháp Tôn và Ninh Thiên Nhai cơ bản là không hơn kém nhau nhiều. Ta và Lão Ninh tư chất được cho là thượng thừa, nhưng không phải là tuyệt đỉnh. Còn Pháp Tôn lại chính là một tên yêu nghiệt tiên thiên linh mạch. Cái này nói lên điều gì đây? Bố Liêu Tình thâm trầm suy tư, nhiều năm như vậy, Pháp Tôn tuy rằng vị tất đã có thể nhìn thấu mình, nhưng mình thì cũng không nhìn thấu hắn. Thế nhưng tiên thiên linh mạch, cái này, tối thiểu, tối thiểu ở phương diện công lực và tu vi thì pháp tôn cao hơn mình một ít. Bối Lưu Tình ánh mắt chớp động, hử lạnh một tiếng, không thể tưởng được người này lại che giấu sâu đến vậy. Bất quá ngay cả hắn có tu vi cao hơn mình cũng tuyệt đối không gây cho mình cảm giác áp bách cùng nguy cơ như vậy. Loại nguy cơ này đến từ đâu? Điểm này làm cho Bối Lưu Tình mờ mịt. Sở Dương trên đường đi về lại cũng cứ lo nghĩ vẩn vơ, hắn căn bản không dừng lại, sau khi về đến Lan Hương Viên thậm chí còn quên cả đi tìm Hàn Tiêu Nhiên mà vội vã đi tìm Tử Tà Tình. Tuy nhiên Tử Tà Tình đang thôi huyết quá cung cho Nhạc Nhi, tiến hành một lần cải tạo sau cùng cho nàng, cho nên Sở Dương sau khi nói một tiếng liền về phòng lẳng lặng cau mày trầm tư. Thật lâu sau Tử Tà Tình mới xuất hiện ở trước mặt Sở Dương. Có chuyện gì không? Sao nhìn sắc mặt ngươi có vẻ nghiêm túc quá vậy? Kiếm Linh đang bế quan cho nên có việc ta chỉ có thể tới hỏi ngươi. Sở Dương nặng nề nhìn nàng, Tử Tà Tình nhịn không được cũng trở nên trịnh trọng, vung tay lên, một cỗ thần thức hoàn toàn phong tỏa tiểu viện. Có chuyện gì vậy? Có một cái tên không biết là ngươi đã nghe nói qua chưa? Sở Dương hít thật sâu một hơi nói, Vũ Tuyệt Thành. Sau khi Hàn Tiêu Nhiên nói cái tên này, Sở Dương liền mơ hồ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng hắn lại quên mất là nghe nói ở đâu, khi nào, đồng thời cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cho nên sau khi xong việc lập tức trở về tìm Tử Tà Tình. Vũ Tuyệt Thành ư? Tử Tà Tình ngẩn ra. Ta đã nghe nói qua về cái tên này. Nàng nhướng mày trầm tư thật lâu sau mới nói. Tối thiểu cũng đã mấy vạn năm trước. Mấy vạn năm trước? Sở Dương trầm tư chỉ cảm thấy trong lòng như bị ngăn cách bởi một tầng giấy mỏng. Chỉ cần cố dùng sức một cái là có thể chọc thủng. Không sai. Cái tên này năm đó rất vang dội. Chính là... Tử Tà Tình nói... Nàng mới nói được một nửa, Sở Dương đột nhiên vỗ đầu đánh bốp, ta nhớ ra rồi. Nghĩ ra cái gì rồi? Tử Tà Tình hỏi lại, đồng thời thấy thần sắc của Sở Dương trở nên rất kỳ quái, có một loại sợ hãi, một loại khó hiểu, một loại phức tạp không nói rõ được, là không khỏi dùng mình. Sở Dương xác thực nghĩ lại, lúc đó khi mình chém giết Âu Độc Tiếu, lấy được Thiên Hạ Độc Cương, thì Kiếm Linh có nhắc tới một chuyện. Lúc ấy Kiếm Linh từng nói, Thiên Hạ Độc Cương không chỉ có công hiệu thi độc dụng độc hại nhân, mà đây chính là pháp môn thành danh năm đó của Độc Y Vũ Tuyệt Thành. Độc Y Vũ Tuyệt Thành, 4 vạn năm trước chính là một trong 9 vị huynh đệ của Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Vũ gia, 3 vạn năm trước cũng dẫn đầu chém giết cửu đại gia tộc ở Cửu Trọng Thiên. Độc Y Vũ Tuyệt Thành năm đó dựa vào một thân độc thuật mà tung hoành giang hồ, giết người, cứu người cũng không cần đụng tay và không cần dùng tới binh khí. Đảm tiếu nhân gian, vạn người bị giết, chém đầu quần hùng uy chấn một thời. Vũ Tuyệt Thành ngoại trừ là một tay độc y gia cũng là một vị y thuật thánh thủ. Làm người lúc chính lúc tà, làm việc tùy hứng, thực sự là một tên quái kiệt. Sở Dương trong lòng giống như có sấm sét nổi lên. 4 vạn năm trước, cửu kiếp chi nhất, rồi lại nghĩ tới việc Hàn Tiêu Nhiên hôm nay nói với hắn. Năm đó trận chiến giữa Pháp Tôn Đại Nhân và Vũ Tuyệt Thành đã cải thiên hoán nhật. Vũ Tuyệt Thành đứng ở giữa không trung, tiện tay túm lấy một tòa đại sơn. Vũ Tuyệt Thành chính là truyền nhân duy nhất của Thần Phong Chí Tôn. Lúc đó hắn nhớ rõ biểu tình của Hàn Tiêu Nhiên rất kỳ quái, tựa như có chút lỡ lời, tựa như nói ra rồi lại không dám nói nữa. Thì ra, Độc Y Vũ Tuyệt Thành, Sở Dương thì thào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không. Thần Phong Chí Tôn. Vũ Thần Phong, truyền nhân duy nhất của Thần Phong Chí Tôn. Thần Phong Chí Tôn và Lưu Vân Chí Tôn lại là vợ chồng. Nói cách khác, Vũ Tuyệt Thành chính là con của Thần Phong Chí Tôn và Lưu Vân Chí Tôn. 4 vạn năm trước, cửu kiếp chi nhất. Sở Dương thì thào nói xong càng lúc lại càng cảm thấy hồ đồ. Cửu kiếp chi nhất, vì sao còn có thể sống được? Pháp Tôn bao nhiêu tuổi mà có thể từng giao thủ với Vũ Tuyệt Thành được chứ? Sở Dương thì thào tự nói. Ô Thiên Thiến ngày đó đã nói qua, đó là từ hơn 1 vạn năm đến nay, địa vị của Pháp Tôn vẫn biết động, bất động. Nói như vậy thì tu vi của Pháp Tôn khi đó hẳn là sẽ không mạnh bằng hiện tại. Hàn Tiêu Nhiên hiện tại bao nhiêu tuổi? Nghe hắn nói và với khẩu khí này thì hình như là được tận mắt nhìn thấy cảnh đó. Nói cách khác, Hàn Tiêu Nhiên đã chính mắt nhìn thấy trận chiến giữa Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành. Sở Dương vừa thì thào tự nói lại vừa tự hỏi. Từ Tà Tình ngồi đối diện với hắn, nghe được toàn bộ lời hắn nói, nhưng cũng chỉ biết là hắn đang hoài nghi chuyện gì đó mà thôi. Việc này vì sao lại khó hiểu như vậy? Sở Dương nói. Chuyện này thật ra ta cũng không khó hiểu lắm, Từ Tà Tình nhẹ nhàng cười nói. Chỉ cần xác định một chút, Vũ Tuyệt Thành chính là truyền nhân duy nhất của Thần Phong Chí Tôn, vậy là đủ. Hắn nếu là truyền nhân duy nhất của Thần Phong Chí Tôn, như vậy khi xảy ra cửu kiếp chi nhất, Thần Phong và Lưu Vân hai người này, sao lại dương mắt nhìn con mình chết đi? Mà lấy thực lực của Thần Phong và Lưu Vân thì cho dù không thay đổi được đại cục, nhưng một việc nhỏ như thay đổi một chút hoặc là thay mận đổi đào gì đó làm cho Vũ Tuyệt Thành thoát khỏi đại nạn cũng là chuyện tuyệt đối không khó mà. Từ Tà Tinh chậm rãi nói, ánh mắt Sở Dương sáng ngời lên, không sai. Về phần trận chiến thì rất khó nói. Ngươi nói Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành đánh một trận, Pháp Tôn tuyệt đối không phải là đối thủ của Vũ Tuyệt Thành được. Từ Tà Tinh tiếp tục phân tích. Không sai, Sở Dương lại gật đầu. Nhưng hai người vẫn cứ giao chiến, Từ Tà Tinh nói, ngươi có thể nghĩ lại cho ta. Sở Dương sợ hãi động dung, ý của ngươi là... Từ Tà Tinh gật đầu, việc này rất có khả năng. Sở Dương hít sâu một hơi mà không nói gì. Ngươi nói là nếu Vũ Tuyệt Thành còn sống, thì quan hệ đối với Cửu Kiếp kiếm chủ sẽ thế nào? Từ Tà Tinh ngoạo đầu hỏi. Cái này thì không cần phải nói nữa, đương nhiên là hận thấu xương. Sở Dương căn bản không cần nghĩ ngợi mà nói. Vũ Tuyệt Thành là loại người nào? Là truyền nhân của Thần Phong Chí Tôn. Đây là loại thân phận tôn sùng cỡ nào? Nhưng Cửu Kiếp kiếm chủ lại dám lừa hắn, suýt chút nữa thì biến hắn thành bổ thiên cơ thạch. Vũ Tuyệt Thành mà lại không đáng giá đến vậy sao? Sau khi hắn hiểu ra thì sao lại không nghiến răng mà thống hận Cửu Kiếp kiếm chủ? Nghĩ như vậy Sở Dương có chút sợ hãi. Nói như vậy tại Cửu Trọng Thiên này còn có một vị cao thủ cường đại đến mức là hầu như không ai có thể địch nổi sao? Từ Tà Tinh thản nhiên nói tiếp, mà Pháp Tôn trước mắt rõ ràng là địch nhân của Cửu Kiếp kiếm chủ, Vũ Tuyệt Thành cũng là địch. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu của mình, cho nên Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành tuyệt đối không thể là kẻ thù của nhau. Đúng vậy, kẻ địch của bằng hữu cũng chính là kẻ địch của mình. Từ Tà Tinh nói, Sở Dương, ngươi là vị kiếm chủ thứ 9 trong Cửu Kiếp kiếm chủ, cho nên áp lực chỉ sợ so với mấy vị kiếm chủ kia càng lớn hơn. Sở Dương cười khổ gật đầu, ít nhất ta cũng chưa từng nghe nói qua, sau lần đó Cửu Đại Thế Gia lại có nhiều chí tôn cao thủ như vậy. Đây là lời nói thật. Trong trí nhớ thần hồn của Cửu Kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, khi đó Cửu Đại gia tộc mỗi gia tộc chỉ có ít ỏi 5 đến 3 vị chí tôn cao thủ, còn hiện tại thì biết là bao nhiêu. Có biết vì sao không? Từ Tà Tinh cười nói, sao vậy? Đại lục này tên là Cửu Trọng Thiên Đại Lục, Cửu Kiếp kiếm chủ thứ 9, người luyện Cửu Trọng Thiên thần công. Từ Tà Tinh thanh âm có chút trịnh trọng nói, Cửu chính là số lớn nhất, Cửu Kiếp kiếm lộ nó đã tới hồi cuối rồi. Nếu ta không phỏng đoán sai thì ân oán 9 vạn năm nay sẽ bị chấm dứt ở trong tay ngươi. Từ Tà Tinh thản nhiên nói. Sở Dương nghe thế sợ hãi chấn động. Hơn nữa Cửu Kiếp kiếm chủ, Cửu Kiếp huynh đệ bổ thiên thành nhân trước đó không thể nghịch chuyển đại cục. Cho dù là Thần Phong cùng Lưu Vân, nghịch thiên cứu được Vũ Tuyệt Thành ra, chỉ sợ cũng phải trả cái giá không nhỏ. Sở Dương trầm tư thật sâu, đột nhiên ánh mắt sáng ngời lẩm bẩm. Trước đó không thể nghịch chuyển đại cục. Hắn nhấn mạnh hai từ trước đó này. Từ đại tỷ, liệu tỷ có thể sử dụng thần niệm tìm kiếm một chút, xem trong thiên cơ thành này có Vũ Tuyệt Thành hay không? Sở Dương hỏi. Từ Tà Tinh cười khổ lắc đầu. Nếu nhân vật cấp bậc này mà cố ý che giấu khí tức thì ta không giả soát được. Không chỉ bọn họ mà cho dù là chí tôn nhất phẩm bình thường muốn che giấu, như vậy sử dụng thần niệm cũng không thể tìm kiếm ra. Lập tức nàng nhướng mày, người sợ Vũ Tuyệt Thành sao? Sở Dương cười khổ, nhân vật của 4 vạn năm trước, tu vi hiện tại đến tột cùng là cái gì? Từ Tà Tinh khinh thường nói, chỉ cần hắn chưa có băng linh hãm thiên thoát phá hư không, như vậy cho dù hắn có cường thịnh trở lại cũng không mạnh đến đâu. Người đã đến như vậy, liệu có thể không đi băng liên hãm thiên thoát phá hư không hay không? Nhưng nếu hắn muốn lưu lại thì sao? Sở Dương hỏi. Không nhất định, Từ Tà Tinh nói. Người không biết được đâu, cái cảnh giới này đối với võ giả mà nói là một loại cảnh giới cường đại cỡ nào. Cho dù ta năm đó cũng không thể không thừa nhận, Thần Phong Lưu Vân như thế nào cũng không phải là giống nhau hay sao? Hơn nữa nếu nghịch thiên lưu lại thì mỗi 1000 năm sẽ bị một lần thiên uy trừng phạt. Mỗi một cái đại lục sẽ luôn tồn tại một điểm cân bằng. Nếu có một tồn tại đủ đánh vỡ thế cân bằng thì sẽ bị thiên uy trừng phạt. Đương nhiên, nếu có thể thừa nhận thiên uy trừng phạt thì nhân vật này quả thực không thể tưởng tượng được. Từ Tà Tình chậm rãi nói, Sở Dương gật đầu nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Nếu là Vũ Tuyệt Thành cố ý trả thù Cửu Kiếp kiếm chủ thì thế nào? Phải biết rằng sở dĩ Cửu Kiếp kiếm chủ có thể làm cho hắn trở thành Cửu Kiếp chi nhất, cái đầu tiên là phải đạt được toàn bộ lòng trung thành, tình cảm, lòng hữu nghị, đều là những thứ tốt đẹp. Thế nhưng vào thời khắc cuối cùng, tất cả những điều tốt đẹp này liền hóa thành oán hận ngập trời. Oán kiều này quả thực so với thủ bất cộng đái thiên còn muốn lớn hơn. Ta cùng với Thần Phong và Lưu Vân đã gặp mặt một lần, Từ Tà Tinh trầm ngâm nói, cho nên đối với Vũ Tuyệt Thành không thể hạ tử thủ. Bất quá trước khi ta rời đi, nếu hắn dám lộ diện thì ta sẽ đánh cho hắn tàn phế một nửa. Sở Dương lắc đầu cười khổ. Nếu Thần Phong cùng Lưu Vân đã gặp ngươi, thì như vậy Vũ Tuyệt Thành hẳn sẽ biết sự tồn tại của ngươi. Ánh mắt hắn chớp động, núi cao còn có núi cao hơn. Nếu ngươi đem toàn bộ đại sơn san bằng thì chỉ sợ ta cũng không còn ngọn núi nào để chinh phục nữa. Hắn cười hăng hắc, không có núi thì sao ta có thể trèo lên chỗ cao được đây? Từ Tà Tình ấm áp nở nụ cười. Sở Dương, trong những người mà ta gặp qua, người thực sự là người có ý chí chiến đấu mạnh nhất. Sở Dương cười ha hả. Ba ngày kế tiếp, nhân thủ của Dược Cốc không ngừng giám thị Lan Hương Viên, nhưng Sở Dương vẫn bất động và làm bộ như không biết gì. Sở Nhạc Nhi rốt cuộc khôi phục lại, cảm giác thân thể thoải mái cho nên hưng phấn lôi kéo Sở Dương và Tử Tà Tình líu díu với nhau. Đêm nay, khi ba người đang trò chuyện thì Sở Nhạc Nhi đột nhiên phiền muộn thở dài. Tử Tà Tình liền buồn bực nói, Nữ Hoa Nhi, thở dài cái gì chứ? Sở Nhạc Nhi sầu lo nói, Tử tỷ tỷ, nếu ngươi không đi mà vĩnh viễn lưu lại thì thật là tốt. Không đi, vĩnh viễn lưu lại? Tử Tà Tình méo miệng hỏi, đây là có ý tứ gì? Sở Nhạc Nhi ôm lấy cái tay nàng làm nũng nói, Tử tỷ tỷ, ngươi có thể lưu lại gả cho đại ca của ta, ngươi làm đại tẩu của ta thì thật là tốt. Nói xong liền quay đầu lại hỏi Sở Dương, đại ca, huynh thấy có phải là hay không? Tử Tà Tình nhất thời mặt đỏ tía tai trách cứ, nói hiu nói vượn, còn Sở Dương thì chỉ vuốt mũi cười khổ. Hắn thầm nghĩ, vị Tử tỷ tỷ này đúng là xinh đẹp, chỉ tiếc thủ đoạn quá hung tàn, ta hiện tại không đánh lại nàng, nếu thực sự lấy về nhà làm vợ, ca ca ta, ngày đó về sau chính là những ngày nước sôi lửa bỏng, không có ngày nào được yên. Điên nhân, đương nhiên lời này có đánh chết hắn cũng không dám nói ra. Sở Dương đành phải nói giỡn, ta thật ra rất là nguyện ý, mỹ nhân như vậy nếu có thể lấy về làm vợ, ta thực sự là hạnh phúc đến chết. Tử Tà Tình mặt phấn phát lạnh lên, không nói nữa, ta đi ngủ đây. Rồi đứng lên không thèm quan tâm tới hai người mà đi ra ngoài. Phía sau Sở Nhạc Nhi nhìn theo bóng nàng rời khỏi, quay sang Sở Dương nói, đại ca, huynh thấy hay không, Tử tỷ tỷ có chút thích huynh rồi đó. Nói hưu nói vượn, Sở Dương giờ khóc giờ cười. Vừa rồi nàng đỏ mặt mà, Sở Nhạc Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sở Dương tự châm trước rồi nói, muội sai rồi, Nhạc Nhi. Khi nói đến chuyện này thì nữ nhân nào cũng sẽ đỏ mặt thôi. Bất có một chuyện người cũng không nhìn lầm. Từ đại tỷ từ khi vào Cửu Trọng Thiên Đại Lục du lịch một đoạn thời gian sẽ lại tiến vào Hắc Huyết Tùng Lâm. Nàng ở trong đó nhiều năm như vậy, chúng ta giúp nàng đỡ tịch mịch hơn, cho nên cũng có chút thưởng thức. Hơn nữa, sau một thời gian dài tiếp xúc, từ đại tỷ hoặc là thưởng thức sự cứng cỏi của ta, nhưng không phải là thích ta. Về điểm này thì muội nên hiểu rõ. Còn có một cái nữa, đó là Nhạc Nhi, nữ nhân trời sinh đều thức cường thế nam nhân so với mình phải mạnh hơn, nam nhân mạnh mẽ thì mới được nữ nhân yêu thích. Người bình thường cần có môn đăng hộ đối, có tài năng là kết làm thân gia. Võ giả cũng thế, từ đại tỷ cùng với ta, tu vi chênh lệch quá nhiều, giữa chúng ta thì, ha ha. Cho nên, Sở Dương sụ mặt nói, Nhạc Nhi, về sau những lời như vậy đừng nên nói ra, nếu từ đại tỷ tức giận ta cũng không giúp ngươi được đâu. Sở Nhạc Nhi ủy khuất gật đầu. Thanh âm của Sở Dương nói tuy thấp nhưng sao có thể thoát khỏi tai của Tử Tà Tình. Hắn nói với Sở Nhạc Nhi những lời này, Tử Tà Tình sao lại không nghe thấy. Ở trong phòng, Tử Tà Tình nghe được đoạn này, tim không khỏi đập mạnh và loạn nhịp. Giúp ta đỡ tịch mịch không phải là thích, thưởng thức lại càng không phải là thích, môn đăng hộ đối. Có lẽ thực sự là vậy. Ba người ở trong Lan Hương Viên qua ba ngày. Từ ngày thứ tư, Sở Dương bắt đầu bận rộn, mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Thời gian một ngày chia ra đều gánh vác chuyện của đám người Nam Cung Thệ Phong, Lan Sướng Ca, không ngừng thu thập tin tức tình báo, không ngừng bày ra nhiều việc. Mỗi buổi tối đều suy nghĩ khổ sở, có một thời gian còn ngồi xổm trên mặt đất dùng nhánh cây để vẽ vời gì đó. Trong khoảng thời gian này, sự tình và tin tức truyền đến rất nhiều, quan hệ trong đó rắc rối và phức tạp. Ngay cả Tử Tà Tình nhìn thấy cũng ghê người mà nhận ra. Trí giả cùng với võ giả cũng là cách biệt một trời một vực. Bận rộn hai ngày rồi thôi, sau đó Sở Dương lại bận rộn lần nữa, chẳng qua lúc này là bận rộn một cách bị động. Người trong Cửu Đại Thế Gia, Dạ Thí Phong dẫn đầu tìm tới cửa. Sở huynh, hôm nay có vẻ rỗi rãi quá nhỉ? Sở Dương cười nói, mấy ngày nay không có việc gì cho nên đang nhàn rỗi đây. Nhưng trong lòng hắn lại thầm mắng một câu, thối lắm. Hôm nay ta rảnh rỗi, hàng ngày ta làm cái gì đều bị thám tử của ngươi theo dõi, ngươi sao có thể không biết? Nếu không biết rõ hôm nay ta nhàn rỗi, ngươi lại khéo léo đến như vậy sao? Thật tốt quá, Dạ Thi Phong cười ha hả, hào sảng nói, đi chơi một chút đi, ta đã sớm muốn cùng Sở huynh uống say một trận, hôm nay đúng là cơ hội trời ban. Cái này, Sở Dương thần sắc, khó xử, ánh mắt lấp lé, như thế nào, Sở huynh không định cho ta chút mặt mũi hay sao? Dạ Thi Phong ra vẻ hờn dỗi nói, chỉ có hai chúng ta đâu,

Giả Thí Phong quay đầu lại cười ha hả nhìn Sở Dương, giơ ngón tay cái lên, Sở huynh đúng là bạn chí cốt. Sở Dương khẩn trương cười nói, ta đâu có biết nhiều như vậy, đây là vô tình nghe được mà thôi. Dù thế nào thì Giả Thí Phong cũng rất cảm kích. Giả Thí Phong gắt gao cầm tay Sở Dương lắc lắc, đa tạ. Sở Dương chân thành nói, dù như thế nào, nếu Dạ huynh đã coi ta là bằng hữu, ta tự nhiên cũng sẽ coi Dạ huynh là bằng hữu. Bằng hữu với nhau không cần khách khí như vậy, ha ha, cái linh ngọc sâm này ta đành phải mặt dày nhận lấy vậy. Dạ Thí Phong khóe miệng co lại nhưng vẫn hào sảng cười to, Sở huynh, bạn chí cốt, đúng là huynh đệ. Sở Dương cười ha ha, đến đây nào, Dạ huynh, chúng ta phải say một phen, ăn nhiều chút đi, ăn nhiều một chút, khó có người nào biết thưởng thức tay nghề của ta như vậy, ha ha. Dạ Thí Phong bị Sở Dương bắt phải ăn, sau vài lần muốn đi đều bị Sở Dương lấy lý do tình cảm mà mạnh mẽ lưu lại, đến khi ăn uống sạch sẽ mới để hắn rời đi. Dạ Thí Phong vừa đi ra khỏi Lan Hương Viên, liền sử dụng tu vi chạy vội ra đoạn đường vắng, mới vươn ngón trỏ ra đút vào miệng, oa oa nôn ra ổng ọc. Còn mẹ nó chứ, đây là đồ ăn sao? Lão tử năm đó huấn luyện kháng độc, ăn nhiều độc dược cũng không thấy khó chịu như lần này. Ta thực sự là ăn xong, sao tên kia có thể là ăn uống ngon lành như thế? Thật là... Dạ Thí Phong vừa nôn vừa mắng chửi, chờ lão tử ra tay, không đem nhà ngươi, cái đồ hỗn đản này thu thập thì không sống được. Hừ, Dạ Thí Phong rốt cuộc rời đi. Sở Dương mỉm cười rồi vung tay thu một đám hỗn độn này cuốn lên ném đi, rồi thưởng thức nhìn vào Linh Ngọc Sâm với vẻ mặt đắc ý. Hắn hiện tại đang muốn kiếm tiền, trò chơi này rất thú vị, hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bên ngoài có người kêu lên, Sở huynh có ở nhà không? Sở Dương vừa nghe là tiếng của người quen. Tiếng của Diệp Mộng Sắc, lông mi liền nhướng lên, lại có bảo bối đưa tới cửa, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Ta đây, ha ha, Diệp huynh, thật sự là khách quý ít đến. Diệp Mộng Sắc tiêu sái bước vào nhìn quanh. Nghe nói Sở huynh nơi này có mỹ nhân, vốn định tới xem. Sở Dương cười ha ha, bất quá chỉ là thị thiếp mà thôi. Bổ liễu chi tư, bổ liễu chi tư thôi mà, ha ha. Rồi đè thấp thanh âm nói, đang ngủ, ha ha, nữ nhân mà thôi, không có gì đâu. Nói xong lại dùng ánh mắt, người hiểu được mà đá mắt qua. Diệp Mộng Sắc cười to. Sở huynh, thật không dám giấu giếm, lần này đến chính là có việc muốn nhờ cậy. Chuyện gì vậy? Chỉ cần Diệp huynh cần dùng đến ta, đó là chuyện nên lên núi đao xuống biển lửa, hay qua sông đoạn cầu cũng không tối từ. Sở Dương dõng dạc vỗ ngực, hào khí can vân nói. Sở huynh, vừa rồi ta thấy Dạ Thí Phong từ chỗ này đi ra, bộ dáng rất thống khổ mà cũng rất vui vẻ. Diệp Mộng Sắc mỉm cười trịnh trọng nói. Dạ Thí Phong tựa hồ như đối với Sở huynh rất bất mãn, lại tuyên bố là muốn giết Sở huynh. Sở huynh, người nào động đến không nói, sao không biết thế cục Thượng Tam Thiên chứ? Dạ gia chính là đệ nhất thế gia, người đắc tội với hắn thật là không khôn ngoan. Sở Dương thốt nhiên cả giận nói, sao hắn có thể nói như vậy chứ? Dạ Thí Phong vừa rồi còn cùng ta xưng huynh gọi đệ uống rượu, còn tặng cho ta một cái tin tức, ta còn tặng cho hắn một tin tức cực kỳ quan trọng, sao quay đầu lại nói là giết ta? Diệp Mộng Sắc thổn thức, Sở huynh, ngươi nói như thế thì ai có thể tin? Sở Dương giật mình cười khổ, có lẽ bất quá ta xem Dạ Thí Phong hẳn không phải là phường tiểu nhân thay đổi thất thường như vậy. Diệp Mộng Sắc cười từ chối cho ý kiến, Sở huynh, lâu ngày không gặp, tâm tình có khác, chuyện này chúng ta không tranh luận nữa, sau này người sẽ biết thôi, rồi lại nói tiếp. Trừ lần trước ở Hồ Vong Mệnh nhìn thấy Sở huynh, liền nhất kiến như cố, trong khoảng thời gian này thực sự là nhớ mong. Hôm nay rốt cuộc có thời gian tới gặp Sở huynh. Hắn lấy từ trong lòng ra một cái hộp, hai tay đưa tới. Lần đầu đăng môn, đây là một chút tâm ý để tặng cho hồng nhan của Sở huynh. Ha ha. Sở Dương trong lòng cảm thán, thật không hổ là hộ hoa công tử. Ngay cả tặng lễ vật cho ta cũng là để cấp cho nữ nhân. Ta thực sự là khó nuốt à. Nhưng vẫn là vội vàng nhận lấy. Diệp huynh, thực sự quá khách khí rồi. Chúng ta là huynh đệ, ai với ai chứ? Đồng thời không chút khách khí nhận lấy và mở ra. Vừa thấy hắn không khỏi sợ hãi một trận, bên trong là một quả trái cây màu xanh, bên trong lớp vỏ tựa như có sương khói lục sắc chậm rãi lưu động. Trái này tên là Trường Xuân Quả, Sở huynh thân là dược sư, hẳn đã nghe nói qua. Diệp Mộng Sắc trên mặt rụt rè cười nói, loại trái này, một là không thể chữa thương chữa bệnh, hai không thể gia tăng tu vi, ba là không thể củng cố thần hồn. Nó chỉ có một hiệu quả duy nhất, đó là nếu cho nữ nhân sử dụng thì có thể giữ cho dung nhan cả đời không già. Thứ tốt, Sở Dương hai mắt lóe sáng cười toe toét. Vừa lúc vợ sắp cưới của ta đang lo lắng dung nhan tàn phai, tuổi thanh xuân khó lưu lại được. Có cái này rồi, Diệp huynh đã đem điều băn khoăn kia ném lên 9 tầng mây rồi. Ha ha, Diệp huynh, thật khó nghĩ ra là huynh lại chu đáo như thế. Không có gì, Diệp Mộng Sắc tiêu sái cười nói, lại nói ta tìm Sở huynh là cũng có việc muốn nhờ, sao lại có thể không có lễ gặp mặt. Ha ha. Sở Dương cười to kéo tay Diệp Mộng Sắc nhiệt tình đi vào cửa. Diệp huynh, có gì cứ nói thẳng ra, bằng vào giao tình của chúng ta cũng không cần rào đón như vậy. Ta cũng sẽ không vòng vo nữa, Diệp Mộng Sắc thân thiết cười nói. Trong thời gian này, Sở huynh đầu tiên là cùng Lan Gia Lan Sướng Ca nhiều lần gặp gỡ, rồi còn cùng Dạ Gia Dạ Thí Phong tới lui chặt chẽ, đương nhiên là biết hai nhà này đang làm cái gì chứ. Sở Dương lập tức giật mình, thật lâu sau mới cười khổ. Thì ra Diệp huynh hỏi là chuyện này, rồi khuôn mặt có chút khó xử. Lúc này Từ Tà Tình ở trong phòng đi ra, thanh âm dồn dập hỏi. Sở Dương, nghe nói có Trường Sơn Quả hả, rồi đem cái hòm đoạt lấy. Diệp Mộng Sắc nhất thời hai mắt đăm đăm, say mê nhìn Từ Tà Tình, tuyệt sắc, mà trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách, thật lâu sau vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Sở Dương liền bất mãn kêu lên, Diệp huynh, Diệp huynh. Sau hai ba tiếng gọi, Diệp Mộng Sắc mới hồi phục tinh thần, thần hồn điên đảo nói, tẩu tẩu thật là đẹp, Sở huynh, người thực là diễm phúc sâu dày. Ở trong thanh âm hoàn toàn là chân thành hâm mộ, rồi đột nhiên khẽ cắn môi nói. Nếu Sở huynh khó xử thì Diệp mỗ cũng không hỏi nhiều, rồi lên hướng về phía tẩu tẩu Quốc Sóc Vô Song nói. Trường Sơn Quả này ta cũng tặng cho tỷ. Từ Tà Tình huých Sở Dương. Người giúp nhân ra một cái đi, xem ra vị Diệp công tử này rất chân thành. Sở Dương cười khổ một tiếng, liền tìm một cái cành cây viết trên mặt đất vài dòng. Mùng 9 tháng chạp, xin Diệp huynh chú ý hướng đi của Lan gia, rồi lập tức dùng chân xóa đi. Diệp Mộng Sắc thân sắc vừa động liền cười ha hả. Nếu Sở huynh không chịu nói thì tiểu đệ đành phải cáo từ, rồi cảm kích nhìn Sở Dương một cái mà xoay người đi. Sở Dương cùng Từ Tà Tình nhìn nhau cười, Từ Tà Tình có chút phì cười nói, người nha, thật sự là nham hiểm. Sở Dương thản nhiên, ta chính là thành tâm thành ý kết giao bằng hữu, sao lại bảo ta nham hiểm. Từ Tà Tình tức giận hừ một tiếng, không hề để ý đến hắn, mà đem Trường Xuân Quả trả lại cho hắn. Ta cũng không cần thứ này, ngươi thu hồi lại đi, cất đi mà đưa cho hồng nhan của ngươi. Sở Dương cười khổ thở dài, chỉ tiếc là hồng nhan của ta bây giờ còn chưa ăn được. Từ Tà Tình hừ một tiếng rồi xoay người trở về phòng. Kế tiếp đến buổi tối, Tiêu Gia cũng lén lút mang theo người tới chỗ Sở Dương. Sở Dương trong khoảng thời gian này luôn cúi để bị những người kia nhìn thấy, tự nhiên mỗi người đều có thể phán đoán được bên phía Sở Dương chính là con đường đột phá dễ nhất, cho nên một người nối tiếp một người tấp nập kéo đến. Người của Tiêu Gia sau khi sử dụng viên đạn bọc đường thì cũng hài lòng mà về. Cái tin mùng 9 tháng chạp này đã bị Sở Dương bán thành công cho ba đại gia tộc, hơn nữa còn định ra kế hoạch cho Lan Gia cùng đứng mũi chịu sào với Gia Cát Thế Gia. Như vậy thì trong cửu đại gia tộc đã có Ngũ Gia gia nhập, thanh thế như vậy thật ra đã đủ rồi, nhưng Sở Dương vẫn chưa cho là đủ. Vì thế sáng sớm hôm sau, hắn lại ra ngoài tản bộ một vòng, tiếp tục trêu hoa gạo nguyệt. Đương nhiên, hiệu quả rất rõ rệt. Thạch gia nhân giống như ruồi bọ ngửi thấy mùi trứng rán cần mỡ mà đến. Sở Dương lần này cũng học biết khôn, yết giá rõ ràng rồi hung hăng ngoạm một miếng. Hắn căn bản không lo lắng những người này sẽ đem mình bán đi, cho dù có bán thì chỉ sợ sau khi bán, vạn nhất tin tức tiết lộ, Lan gia cải biến kế hoạch thì phải làm sao. Hiện tại Sở Dương chỉ đưa ra một cái tin tức, đến lúc đó cứ xem hành động của Lan gia thì biết. Nhưng lập tức Lăng gia cũng thiếu kiên nhẫn. Lăng Hàn Vũ trong khoảng thời gian này giam mình ở trong Dạ gia, thầm nghĩ đến Dạ Sơ Thần. Nhưng Dạ Sơ Thần này biết rõ Mạnh Siêu Nhiên đang ở Thượng Tam Thiên, cho nên sao có thể cho Lăng Hàn Vũ cơ hội. Cho đến Lăng Nhị gia hiện tại, thực sự là bi kịch phải mượn rượu tiêu sầu. Người đến lần này là một vị thánh cấp cao thủ của Lăng gia, bị Sở Dương hung hăng chém một đao. Tuy nhiên chỉ có Trần gia cùng Lệ gia là không có động tĩnh. Tối mùng 7 tháng chạp, Nam Cung Thệ Phong cũng lén lút vào tiểu viện của Sở Dương. Có tin tức gì mới sao? Sao bây giờ còn đến? Sở Dương nhịn không được kinh ngạc hỏi. Không phải, có một việc ta mới nghe được cho nên báo cho công tử. Nam Cung Thệ Phong cười hăng hắc, rung động vạn vạn lần không thể tưởng tượng được. Không chỉ có đám người Pháp Tôn tới mà cùng ngày Pháp Tôn vào thành, Đỉnh Phong Chí Tôn Bố Lưu Tình cũng tới Thiên Cơ Thành. Bố Lưu Tình? Sở Dương vốn đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi, vừa nghe thấy cái tên này nhất thời bật dậy, ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng quắc lên. Chỉ có hắn đến, hay là... Nam Cung Thệ Phong nói, lúc Pháp Tôn đến, cửu đại gia tộc đã phong tỏa cửa thành, chúng ta căn bản không thể tiến lên phía trước. Tin tức Bố Chí Tôn tiến vào Thiên Cơ Thành, bọn họ cũng không tuyên bố ra. Hôm nay chỉ có một vị gia cát cao thủ trong lúc vô ý buột miệng nói ra, cũng không phải là chúng ta không cố sức. Nam Cung Thệ Phong sợ là Sở Dương trách mình đưa tin tình báo quá muộn cho nên vội vàng giải thích. Cái này không phải là do cửu đại thế gia muốn giữ bí mật gì, mà là cửu đại gia tộc và Pháp Tôn muốn giữ mặt mũi cho mình. Người khác nếu bị Bố Liêu Tỉnh ngăn lại thì chính là Quang Vinh, nhưng trên đời này đại đa số lại nghĩ khác. Nếu truyền vào tay võ giả bình thường thì khó tránh khỏi sẽ bị cho rằng cửu đại gia tộc và pháp tôn bị Bố Liêu Tỉnh ngăn chặn. Cái này đối với thanh danh của cửu đại gia tộc và tôn nghiêm của chấp pháp giả sẽ bị đả kích nghiêm trọng, cho nên bọn họ giữ kín không truyền ra. Sở Dương vội vàng chặn lời của Nam Cung Thệ Phong. Ta hỏi là Bố Chí Tôn đến một mình hay đi cùng người khác, hoặc là có mang theo người đến? Nam Cung Thệ Phong ngẩn ra, không biết Sở Dương vì sao lại để ý chuyện nhỏ đó nhưng vội vàng đáp. Nghe nói Bố Chí Tôn mang đồ đệ đến là một tiểu cô nương mặc hồng y. Nghe nói lúc Bố Chí Tôn ở cửa thành ngăn cản Pháp Tôn Đại Nhân cùng với Chí Tôn cao thủ của cửu đại gia tộc chính là để gặp mặt đồ đệ. Ha ha. Nói tới đây Nam Cung Thệ Phong cũng cảm thấy việc này có chút buồn cười, nhịn không được nở nụ cười nói. Bố Chí Tôn cũng thực sự là không khách khí. Nghe được câu Bố Chí Tôn mang theo đồ đệ đến chính là một tiểu cô nương mặc hồng y, trong đầu Sở Dương ầm ầm chấn động. Trong phút chốc, ánh mắt kim tinh bay loạn, một cỗ tưởng niệm thâm trầm nảy lên trong lòng cho nên không nghe được câu sau của Nam Cung Thệ Phong. Nam Cung Thệ Phong còn nói mấy câu nữa nhưng Sở Dương không hề phản ứng, hắn đành đứng dậy cáo từ. Sở Dương vẫn như cũ không nói gì, mãi cho đến khi Nam Cung Thệ Phong rời đi, Sở Dương mới mở to đôi mắt mà hỏi, bọn họ đang ở đâu? Không có người nào trả lời, hắn vội vàng tập trung nhìn lại thì trước mắt đã trống không. Trong lòng cười khổ, người này vừa thấy mình xuất thần thì lại bỏ đi. Bất quá ngẫm lại cũng không cần hỏi nữa. Lấy bản sự của Nam Cung Thệ Phong, nếu có thể nghe được Bố Liêu Tỉnh đang ở nơi nào, vậy thì mới là không hợp lý. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vũ, muội đã đến rồi, rốt cuộc đã đến đây. Ta rốt cuộc được nhìn thấy nàng, Sở Dương tâm tình kích động. Ngay cả khi tự nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh nhưng hắn vẫn kích động đến cả người nóng lên, mặt đỏ bừng, bỗng nhiên đứng bật dậy đi qua đi lại trong phòng. Nhìn vào bóng đêm mà Sở Dương không nén được xúc động, muốn lập tức đi tìm Mạc Khinh Vũ, xem Tiểu Vũ hiện tại có bộ dáng thế nào. Nghĩ đến việc khi Mạc Khinh Vũ nhìn thấy mình sẽ nhảy cẫng lên, giang hai tay ôm lấy cổ mình, ngọt ngào kêu lên một tiếng Sở Dương ca ca, muội rất nhớ huynh. Sở Dương nhịn không được từ đáy lòng, hạnh phúc mà cười rộ lên. Thực sự không kiềm chế được tâm tình, Sở Dương đẩy cửa ra ngoài. Một làn gió lạnh thổi vào mặt, hắn giật mình một cái rồi đột nhiên dừng lại. Khát vọng muốn nhìn thấy Mạc Khinh Vũ tự nhiên là lớn vô cùng, tin rằng Tiểu Vũ cũng rất mong được nhìn thấy mình. Nhưng nếu mình hiện tại đi gặp Mạc Khinh Vũ, tiểu nha đầu này khẳng định sẽ bám lấy mình. Hắn không cần lo lắng là nàng sẽ gây trở ngại gì cho mình, nhưng người của cửu đại thế gia khẳng định sẽ nhận ra Mạc Khinh Vũ. Nếu một khi để bọn họ biết được quan hệ giữa mình và Mạc Khinh Vũ sâu như vậy, mặt sau lại có một Bố Liêu Tỉnh, thì có thể nảy sinh sự hoài nghi đối với những an bài của mình hay không, hoặc là có thay đổi gì đó. Sở Dương đau khổ, cái này khẳng định là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Sở Dương do dự rốt cuộc xoay người lại trở về phòng. Hôm nay đã là ngày mùng 7 tháng chạp, ngày mai là mùng 8, ngày kia là mùng 9, chỉ còn lại 2 ngày 2 đêm nữa mà thôi. Buổi tối ngày kia sẽ có việc. Nếu bởi vì đi tìm Mạc Khinh Vũ mà làm cho kế hoạch mà mình đang khổ tâm an bài bị ảnh hưởng thì mới thực sự là bị xúc động hôn mê. Cũng chỉ còn 2 ngày nữa mà thôi. Sở Dương tự an ủi chính mình, mạnh mẽ làm cho mình định tâm lại, nhưng lại cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn đi vào uống 2 chén nước trà lạnh như băng, thở dồn dập. Một cái bóng trắng lóe lên, Tử Tà Tình nhanh chóng lao vào. Làm sao vậy? Tử Tà Tình nhìn hắn hỏi. Không có gì. Sở Dương tâm phiền ý loạn lắc đầu ngồi xuống. Hắn luôn luôn tự nhận mình là định lực cao siêu, trên đời này rất ít người có thể so với mình. Thế nhưng từ khi nghe được tin tức Mạc Khinh Vũ, Sở Dương mới phát hiện mình thực sự là đã tự đánh giá bản thân quá cao. Tử Tà Tình trêu tức nhìn hắn. Vừa rồi ta nghe nói có một vị đỉnh phong chí tôn đến đây. Phải, Sở Dương gật đầu. Ta chờ ngươi hoàn thành kế hoạch 2 ngày nữa, rồi sẽ đi tìm hắn, nhìn xem đỉnh phong chí tôn cửu trọng thiên này có trình độ gì, Tử Tà Tình cười nói. Vậy ngươi hẳn là đã đi tìm pháp tôn được rồi, Sở Dương nói. Bởi vì quan hệ với Mạc Khinh Vũ cho nên đối với Bố Liêu Tỉnh và Ninh Thiên Nhai, Sở Dương cũng có ý tứ bảo hộ. Đúng là yêu người thì yêu cả đường đi lối về, có chút tâm lý là người một nhà. Lại nói nếu Bố Liêu Tỉnh bị ngược đãi mà Kinh Vũ khẳng định sẽ không cao hứng. Tử Tà Tình nhìn hắn. Vị trí tôn này còn dẫn theo một tiểu đồ đệ mặc hồng y. Ừ, là cô gái đó, hẳn là không lớn lắm, so với Nhạc Nhi cũng không sai biệt lắm hả? Sở Dương gật đầu, không sai biệt lắm. Ờ, nếu đã hơn 14 tuổi rồi, nên kêu là cô gái mà gã Nam Cung kia nói là một tiểu cô nương. Tử Tà Tình cười hăng hắc, mà ngươi lại tâm phiền ý loạn như vậy. Hẳn không phải là vì cái vị Bố Liêu Tỉnh kia chứ. Sở Dương rốt cuộc tỉnh táo lại, xấu hổ ho khan 2 tiếng. Nói như vậy, ngươi chỉ có thể vì tiểu cô nương kia thôi. Tử Tà Tình nhìn hắn, Khục khục, Sở Dương lại ho khan. Ha ha, Từ Tà Tình rốt cuộc không nhịn được cười rộ lên. Không thể tưởng được, không thể tưởng tượng được, Sở công tử anh minh cơ trí cứng cỏi như vậy lại có thể vì một tiểu cô nương mà nhớ thương đến vậy. Ha ha, một cô gái tuổi cỡ Nhạc Nhi chính là tình nhân trong mộng của Sở công tử. Sở Dương nghiêm mặt nói, người cười nghe thật khó nghe. Từ Tà Tình lần đầu tiên cười rộ lên như vậy, thật sự rất không ngờ. Sở Dương cứng cỏi, Sở Dương dũng cảm, Sở Dương cơ trí, Sở Dương tàn nhẫn, Sở Dương thận trọng, lấy thực lực nhỏ yếu ở Cửu Đại gia tộc làm mưa làm gió, Sở Dương châu chó, nhưng tại một khắc này, toàn bộ hình tượng đã bị phá vỡ. Từ Tà Tình chặt lưỡi nói, chặt chặt, thực sự là, Sở công tử ngươi về mặt tình cảm thật đúng là có phong cách riêng, không thể tưởng được, thật đúng là không thể tưởng được ngươi còn có mặt này, thực sự làm cho ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Sở Dương thẹn quá hóa giận, hung tợn nói, thế thì sao hả? Từ Tà Tình hử nói, chính là rất bội phục ngươi mà thôi, còn có thể như thế nào nữa? Cái tiểu cô nương này giờ phút này mới đến mà ngươi lại kích động như vậy, xem ra là đã lâu rồi không gặp. Như vậy ngươi gặp nàng hoặc là lần trước là thấy được nàng ít nhất cũng phải 1-2 năm rồi. 1-2 năm trước thì nàng mới 11-12 tuổi, hay là 10 tuổi đây, ha ha. Sở Dương lắc đầu nói, ngươi nên đi ngủ đi. Từ Tà Tình hừ một tiếng, nha đầu 10 tuổi, chậc chậc, Cửu Trọng Thiên có nhiều cao thủ như vậy, nhưng ngay cả người thường cũng không nhất định có thể bắt đầu từ một cô gái 10 tuổi nha, ha ha. Từ Tà Tình lại đi tới đi lui. Sở Dương ơi là Sở Dương, ngươi thực sự quá lợi hại rồi. Ta đã đi qua nhiều vị diện như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói đến loại chuyện này, ngươi thực sự là phá lệ, ngươi làm cho ta thực sự ngạc nhiên. Sở Dương rốt cuộc không nhịn được nữa kêu lên, ngươi nói đủ chưa? Nói cho ngươi biết, về sau cho dù ngươi có gả cho ta thì cũng phải ngoan ngoãn kêu nàng là đại tỷ, có biết không hả? Ta gả cho ngươi, Từ Tà Tình cười nhạt nói, tỉnh lại đi. Sở Dương hử lạnh một tiếng, làm tiểu thiếp cũng phải kêu là đại tỷ. Từ Tà Tình không cười nữa mà hung tợn nhìn Sở Dương, rồi đột nhiên vung tay ra đánh ra một đoàn thần niệm, đem toàn bộ tiểu viện che chắn lại, sau đó túm lấy vạt áo Sở Dương kéo hắn ra ngoài. Tốt lắm, người tốt lắm, mấy ngày nay không thao luyện ngươi, ngươi lại có gan dám đùa giỡn ta, đến đây, ta giúp ngươi tìm hiểu, Từ Tà Tình cắn răng nói. Sở Dương trong phút chốc mềm xuống cười bồi, thật ra chỉ đùa một chút thôi, chúng ta hay nói giỡn với nhau chẳng phải bình thường rồi sao, chúng ta... Nói còn chưa dứt, Từ Tà Tình đã kéo hắn đi ra ngoài phòng. Ta nghiêm chỉnh thanh minh, quân tử động khẩu không động thủ. Sở Dương biết lúc này Từ Tà Tình đang nổi cơn thịnh nộ, sợ mình sẽ thê thảm cho nên kiệt lực tìm lý do né tránh. Đáng tiếc ta không phải là quân tử, ta là nữ tử. Từ Tà Tình nghiến răng nghiến lợi vung cổ tay lên. Sở Dương thân bất do kỷ lộn một vòng, rồi cái mông quay hướng Từ Tà Tình không tự chủ được bày ra một bộ dáng kỳ quái. Ai cho người đùa giỡn ta? Từ Tà Tình hung hăng đá một cước vào mông Sở Dương. Vù. Sở Dương hét thảm một tiếng như hỏa tiễn bay thẳng tắp lên bầu trời đêm vô tận. Một lát sau mới thấy hỏa tiễn thịt này hạ xuống, có thể thấy là hắn đã bay lên rất cao. Không khách khí mà nói, nếu chỉ dựa vào lực lượng bản thân mà có thể bay lên cao như vậy, thì tại Cửu Trọng Thiên đại lục này, khinh thân công phu tuyệt đối có thể xếp vào top 10. Ta gả cho ngươi làm tiểu thiếp này, lại thêm một cước nữa. Vù. Sở Dương như đẳng vân giá vũ bay lên, chỉ là lúc này hai chân và cái mông đã sưng vù. Ta gọi ai là đại tỷ? Lại một cước nữa, phanh. Sở Dương thành một phi nhân ở giữa trời đêm mà các loại cảm giác bị phong ấn tù vi thực sự là bất hảo. Hơn nữa bây giờ còn đang là mùa đông khắc nghiệt. Đợi đến khi Từ Tà Tình mở lòng từ bi tha cho hắn thì Sở Dương đã đông lạnh thành một cây băng côn. Họa là từ miệng mà ra. Tại một khắc này Sở Dương vuốt cái mông sưng vù, đột nhiên nhớ tới Nam Cung Thệ Phong. Ai, thực sự là không hay ho gì. Gần đen thì sáng, gần mực thì đen. Lây rõ là lây bệnh từ cái tên miệng tiện kia rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dương đi tìm Ô Thiến Thiến, hắn vẫn cảm thấy cái mông mình đau nhức như muốn nứt thành tám cánh hoa vậy. Không hiểu sao Từ Tà Tình lần này lại hạ thủ ác như vậy. Sở Dương dùng Cửu Trọng Thiên bản không hoàn chỉnh xong, mà không ngờ cũng chỉ khỏi được phần lớn. Tuy không ảnh hưởng gì tới hoạt động, nhưng lúc bước đi cái mông lại bắt đầu kháng nghị. Vậy là Sở Dương một đường nhà răng máu miệng mà chạy tới Giáp Tú Lâu. Lúc Ô Thiến Thiến nhìn thấy hắn nhất thời hoảng sợ. Làm sao vậy? Bị thương à? Bị thương rất nghiêm trọng, Sở Dương méo mặt nói. Thương ở chỗ nào? Để ta xem. Ô Thiến Thiến rốt cuộc, sốt ruột đi tới. Ở trên mông, Sở Dương mồm miệng méo xẹo nói, bị đánh đến sưng lên rồi. Ô Thiến Thiến thoáng ngẩn ngơ, rồi lập tức mặt đỏ tía tai mắng, đổ lưu manh. Oan uổng quá, đây là sự thật mà, Sở Dương cực kỳ oan khuất kêu lên. Ừ, tin người mới là có quỷ, Ô Thiến Thiến cười đều. Cao thủ giao chiến từ xưa đến nay làm gì có chuyện là chỗ hiểm yếu không đánh mà lại đi đánh vào mông. Âu Thiên Thiến đương nhiên cho rằng Sở Dương đang đùa giỡn mình. Ai, thôi, nói chính sự đi, Sở Dương bất đắc dĩ nói. Hừ, Âu Thiên Thiến lại hừ một tiếng. Người chuẩn bị thế nào rồi? Sở Dương kéo Âu Thiên Thiến tới trước mặt bàn, cầm bút lông, chấm một chút nước, viết mấy chữ lên mặt bàn. Sau khi viết xong lập tức xóa đi, chỉ để cho Âu Thiên Thiến nhìn thấy. Âu Thiên Thiến cũng cầm bút lông lại viết, chuẩn bị xong rồi. Sở Dương lại viết, sư phụ người đã biết chưa? Người không nói cho nàng biết sao? Không, sư phụ ta ghét ác như cừu, trong mắt không chấp nhận một hạt cát. Nếu sư phụ ta biết, giờ phút này chỉ sợ đã sớm giết tới nơi rồi. Được, chỗ này của ta có một gói thuốc, đến tối ngày mai người cứ ăn vào, chỉ cần không sử dụng nguyên lực tu vi thì cũng có hiệu quả giống như thuốc mà hắn đưa cho ta. Đến lúc đó vạn nhất sư phụ người không tới kịp thì người cứ vận chuyển tu vi một cái là có thể lập tức khôi phục. Được, chuyện ngày mai rất nguy hiểm, người phải có chuẩn bị sẵn. Ta hiểu. Hai người viết xong, Sở Dương cười ha hả. Không thể tưởng được căn cơ của Ô Tiên Tử tốt như vậy, trong thời gian ngắn ngủi đã khôi phục tới tình trạng này rồi. Xem ra, đợt trị liệu này của ta cũng phải kết thúc thôi. Chúc mừng Ô Tiên Tử. Ô Tiên Tiến ôn nhu cười nói, vẫn là nhờ có thần y diệu thủ hồi xuân. Sở Dương khiêm tốn nói, đâu có, là do căn cơ của Ô Tiên Tử tốt thôi. Ô Tiên Tử, Sở Dương trầm ngâm một chút. Thương thế của Ô Tiên Tử hiện tại đã sắp khỏi hoàn toàn, nhưng vẫn chưa tính là khỏi hẳn. Ở dưới tình huống như vậy, cần phải chú ý một chút. Như vậy đi, bây giờ ngươi uống thuốc này, sau khi ta về lập tức phối trí một bài thuốc khác, buổi chiều ngày mai sẽ đem tới cho Ô Tiên Tử. Đến lúc đó chỉ cần Ô Tiên Tử dùng thuốc xong, Sở Mỗ dám dùng nhân cách để cam đoan, thương thế của Ô Tiên Tử sẽ lập tức hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa tuyệt đối không để lại bất cứ di chứng nào. Sở Dương nói chám đinh chặt sắt, buổi chiều sau. Ô Thiên Thiến khó hiểu nói, gần đây Sở Thần Y vẫn tới buổi sáng, vì sao ngày mai đột nhiên đổi thành buổi chiều? Lời vừa nói ra, Ô Thiên Thiến tuy không có cảm giác gì, nhưng Sở Dương lại có thể cảm nhận được một cỗ thần niệm ẩn núp như thiên y vô phùng đột nhiên khẽ lay động. Thần thái của Sở Dương vẫn tự nhiên mà nói, Ô Thiên Tử có điều không biết, ta vốn cho rằng thương thế của Ô Thiên Tử thấp nhất cũng phải mất 3 ngày thời gian mới có thể khỏi hẳn. Nhưng không nghĩ tới tư chất của Ô Thiên Tử tốt như vậy, căn cơ thâm hậu như thế, đến bây giờ ta vẫn còn chưa chuẩn bị những vị thuốc kia. Chắc là Ô Thiên Tử cũng biết, rất nhiều loại thuốc nếu mà chuẩn bị quá lâu sẽ làm dược dược suy giảm, mà phối dược bây giờ cũng cần có thời gian. Hiện giờ ta lập tức trở về chuẩn bị, cũng phải săn sóc bồi dưỡng dược vật suốt một đêm nay, sau đó lại dùng bí pháp lấy ra tinh hoa của dược vật ngâm trong nước thuốc đặc chế, đạt tới một trình độ nhất định mới có thể lấy ra khỏi nước thuốc, phối trí thành dược vật cho Ô Tiên Tử dùng. Khi đó chỉ sợ thì đến chiều tối ngày mai cũng chưa chắc đã đưa thuốc tới được. Thì ra là thế. Ô Thiên Thiến hổ thẹn cảm kích. Thần y vì Thiên Thiến mà cực khổ quá rồi. Sở Dương nghiêm túc nói, chỉ cần Ô Thiên Tử có thể khỏi hẳn, cho dù tại hạ mệt mỏi gấp bội cũng cam tâm tình nguyện. Ô Thiên Thiến không nói nữa, chỉ nhìn hắn một cái thật sâu, làm phiền thần y. Sở Dương cười lớn, bây giờ Thiên Tử nên nghỉ ngơi đi, tĩnh dưỡng tinh thần cho tốt, chờ đến chiều tối ngày mai tất cả thương thế sẽ biến thành quá khứ. Đà tạ tiên sinh. Ô Thiên Thiến khom người lại cáo từ, để ta tiễn tiên sinh. Hai người một trước một sau đi xuống Giáp Tú Lâu. Sở Dương khom người vái chào, và Ô Thiên Thiến kính cẩn hoàn lễ nhìn Sở Dương rời đi, giống hệt như bình thường, không hề nhìn ra nửa điểm khác biệt. Ở trong Giáp Tú Lâu, một cỗ thần niệm tựa hồ thả lỏng rồi lén lút rời đi. Lúc Sở Dương trở về thì Tử Tà Tình vẫn đang ở trong sân, chậm rãi vận động thân thể, thực hiện những động tác không thể tưởng tượng. Sở Dương hiện giờ cho dù mông đau gần chết nhưng không nhịn được mà bật cười. Động tác Tử Tà Tình đang luyện lúc này chẳng phải chính là Càn Khôn Vô Cực Đạo mà mình luyện mỗi lúc sáng sớm hay sao? Không nghĩ tới mình luyện mỗi ngày lại bị Tử Tà Tình học lỏm không sót chút nào. Bộ động tác này, bản thân Sở Dương tuy có thể thực hiện mau lẹ tiêu sái như lưu thủy hành vân, nhưng dù sao cũng là một nam nhân. Hiện giờ bộ công phu này được diễn luyện trên người của Tử Tà Tình, thân thể mềm mại mảnh mai, thực hiện những động tác kỳ quái kia, không ngờ tư thế lại cực kỳ đẹp mắt. Khi Sở Dương tới, hai chân Tử Tà Tình đang đứng trên mặt đất, cây eo thon thẳng tắp chậm rãi ngửa người về phía sau, đưa cái đầu của mình lộ ra dưới háng. Sau đó hai tay ở phía trước ôm lấy cằm mình, nhẹ nhàng nhún một cái, thân thể lập tức rời khỏi mặt đất bay lên không trung, mà vẫn duy trì bộ dáng hình tròn như vậy mà quay tròn không ngừng. Mái tóc trên đầu nàng cũng mềm mại mà bay theo. Sở Dương nhìn ưỡn người ra sau, bộ ngực lại càng thêm lộ rõ, không ngừng nuốt nước bọt ừng ực. Yêu tinh à, bản công tử thật muốn xem yêu tinh này rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Sở Dương tự tạo cho mình một lý do trong lòng, vậy là cứ yên tâm thoải mái mà ngắm gái. Thật lâu sau, Tử Tà Tình thu công lại lau mồ hôi trên trán rồi đi tới. Chỗ kỳ lạ nhất của bộ công phu này chính là không thể dùng tới tu vi nguyên lực, chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể nguyên thủy nhất. Cho nên Từ Tà Tinh luyện một hồi mà không ngờ mồ hôi đổ ra đầm đìa. Thế nào? Sở Dương cười hỏi. Rất tốt. Từ Tà Tinh trầm tư một chút, khen không dứt miệng mà nói. Bộ công pháp này thực sự vô cùng cường đại, tuy không thể rèn luyện để cao tu vi công lực, nhưng đối với đại đạo lại ẩn ước có ý cảnh kết hợp. Ồ, không đúng. Từ Tà Tinh nói được một nửa đột nhiên sửa lại. Bộ động tác này tràn đầy ý cảnh sinh mệnh, mỗi động tác đều có thể cảm nhận được sinh mệnh chuyển động, mà lực lượng sinh cơ bừng bừng này chỉ sau khi lĩnh ngộ được ý nghĩa sinh mệnh tới một mức độ cao nhất mới bắt đầu dựa theo bộ động tác này để tìm hiểu dấu vết đại đạo. Lợi hại, Sở Dương không nhịn được mà khen một câu. Hắn thật không nghĩ tới Từ Tà Tinh chỉ dựa vào bản thân mình xem mình luyện tập mấy lần mà không ngờ lĩnh hội được tới chỗ lợi hại của bộ công pháp này. Bộ công pháp này đối với ta mà nói tác dụng càng lớn, Từ Tà Tinh thản nhiên nói xong nhìn Sở Dương. Ta sẽ giải thích từng chiêu từng thức cho người nghe, sau đó cho người khẩu quyết, Sở Dương cười. Được, Từ Tà Tinh sảng khoái đáp ứng cười nói. Có lẽ người cũng không rõ ý ta muốn nói là gì, nhưng ta có thể khẳng định bộ động tác của ngươi chính là thu hoạch lớn nhất kể từ khi ta tới Cửu Trọng Thiên Đại Lục này. Hết sức vinh hạnh, Sở Dương cười ha hả. Lập tức chỉ dạy chi tiết toàn bộ động tác cho Từ Tà Tinh một lần, vừa nói vừa diễn luyện và làm mẫu. Từ Tà Tinh nhìn không chớp mắt ghi nhớ trong lòng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng nhau luyện, ngươi làm theo ta, Sở Dương cười nói. Hắn thích nhất là cái tính cách này của Từ Tà Tinh, không chút kiêu ngạo kịch cỡm nào. So với người khác, Từ Tà Tinh tuy thân là cường giả cái thế nhưng lại có thêm một sự chân thành và chân thật mà người thường không thể có được. Được. Từ Tà Tinh đương nhiên biết là không thể lĩnh hội tất cả thần tủy nhanh như vậy, nên càng khẳng định bộ động tác này tuy thoạt nhìn rất bình thường, nhưng đối với mình mà nói lại hơn xa bất cứ công pháp nào. Bởi vì bộ công pháp này từ một góc độ nào đó mà nói chính là mô phỏng. Bộ động tác này đều không phải căn cứ theo thân thể nhân loại mà tạo ra. Ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Từ Tà Tinh hỏi. Xong hết rồi, Sở Dương nghiêm túc đáp. Tốt. Từ Tà Tinh khen một tiếng đảo mắt cười. Ta hiện giờ mới phát hiện là dùng bạo lực đơn thuần để giải quyết một vấn đề tuy rằng rất thoải mái, nhưng thực sự lại không đã ghiền bằng đâm sau lưng người khác. Cái loại cảm giác ám hại này thật sự khó có thể hình dung. Sở Dương nở ra nụ cười âm trầm. Cho nên trên đời này, có rất nhiều người chỉ thích chơi đùa âm mưu. Bên trong đương nhiên là phải có mục đích, nhưng có không ít kẻ lại là vì những loại khoái cảm và thành tựu đặc biệt mà làm. Từ Tà Tinh vô cùng đồng tình. Mùng 9 tháng chạp, buổi chiều khi Sở Dương rời khỏi Lăng Hưng Viên, sắc trời đã có chút u ám. Hai lần rẽ, liền nhìn thấy Lan Sướng Ca, chỉ thấy hắn ra liệu với mình, ném tới một ánh mắt nghi vấn, thủ thế ý tứ là Phong Nguyệt đã bị mời đi uống rượu rồi. Ánh mắt thì ý tứ là ngươi chuẩn bị đến đâu? Sở Dương liền ra hiệu, yên tâm, ok rồi mỉm cười đi tới. Lan Sướng Ca lập tức mừng rỡ không nhịn được trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hớn hở. Ha ha, tiểu mỹ nhân sẽ tới tay. Lan Sướng Ca gần như là nhảy nhót mà về. Khóe mắt Sở Dương nhìn Lan Sướng Ca đang vội vàng rời đi, ánh mắt lộ ra một tia khinh bỉ, tiếp đó lại lên đường. Khi tới Giáp Tú Lâu, Ô Thiên Thiến sớm đã đợi từ lâu, có chút áy náy nói, vất vả cho thần y, đã trễ thế này nhất định là rất khổ cực đi. Sở Dương cười ha hả, bộ dáng giống như là rõ ràng đã rất mệt rồi mà vai còn cố giả bộ là không mệt, khiến cho người ta liếc mắt một cái đã nhìn ra là ngươi rất mệt mỏi. Không khổ cực, vì tiên tử cho dù có khổ cực hơn nữa cũng được. Tiên tử, thuốc đã chuẩn bị xong, tranh thủ uống nhanh mới có lợi cho dược lực phát huy tác dụng. Ô Thiên Thiến ôn nhu gập đầu, bưng chén thuốc trên bàn lên kề vào miệng, ánh mắt hai người chạm nhau bí mật ra hiệu, sau đó Ô Thiên Thiến một hơi uống cạn sạch chén thuốc.